Lưỡng cuộc tranh tài đại khái một cái nửa giờ à, chính mình phải ở một cái trong vòng nửa canh giờ ly khai cái này à. Sau có Trúc Hiểu Tùng trông giữ, ngoài có điện tử cạnh kỹ club thành viên giữ cửa. Ngay cả cửa sổ đều quan nghiêm nghiêm thật thật, chính mình hướng cái nào chạy đi à. Đông nhiên cảm giác đầu vai nặng nề, chỉ thấy Trúc Hiểu Huyền cũng không chút khách khí đang ở ghế salon tay dựa ngồi xuống, dựa lưng vào chính mình bên trái đầu vai. Sư phụ, để cho ta dựa vào dưới, đứng mệt chết rồi. Nếu không, ta đứng, hai người các ngươi một chương tránh tốt. Không cần, con bà nó dưới là tốt rồi, lại nói cái này tiểu biểu tử cũng không chịu a. Thi đấu, chính thức bắt đầu. Song phương lẫn nhau xâm lấn đến rồi đối phương dừng khu, cắm vào nhãn, điều tra đối phương có không đổi đường tình huống, rất tránh quy xáo lộ. Mà ở kinh đô đấu trường một gian bao xương bên trong, một cái mang đeo mắt kính mặc hàng hiệu Tây Trang nam nhân. Bưng một chén rượu, đứng ở bao xương thủy tinh trong suốt trước kính, nhìn xa xa trên sân khấu tuyển thủ tranh tài. Hắn là Đế Hảo Vong giả lão bản. Cao Tùng, cái này khoai lang chiến đội cũng là hắn một tạo đội ngũ. Ngày hôm nay nhưng là vạn chúng chúc mục toàn quốc Internet liên kết chung kết quyết tái, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Hắn không chỉ có phải thắng, còn muốn thắng giặt rũ giúp sáng lên. Nếu như toàn bộ đội chỉ là phổ thông thắng, này không có ý nghĩa gì, cùng đi Internet liên kết chung kết quyết tái khác nhau ở chỗ nào, cho nên hắn cần sáng lập một minh tinh tuyển thủ, tới vì chiến đội đánh danh khí. Cho nên hắn nhìn chúng cái kia ạt. Loại này tiểu thịt tươi, nhất chịu tiểu nữ sinh thích rồi. Rất dễ dàng mang theo nhân khí tới, lấy chiến đội vì bàn đạp trước tiên đem hắn nâng lên tới, lại để cho đem kéo toàn bộ đội ngũ, thần biến hóa hắn, đến lúc đó dựa vào người hái mộ kinh tế, không chỉ có thể đánh ra vong giả danh tiếng, tiền tự nhiên cũng sẽ quần quận mà đến. Lúc này, một người mặc tây trang, vóc người tròn vo nam nhân mập đi đến. Cung kính nói, lão bản, đây là khoai lang chiến đội huấn luyện viên, Quách Học Đông. Cao Tùng hỏi, sự tình làm thế nào rồi? Thỏa rồi. Quách Học Đông xoa xoa mồ hôi chán, đang so tái máy dệt trong ăn gian có thể thật không dễ dàng à. Đối phương là ai? Là quốc nội đứng đầu một cái phòng công tác, thời gian phòng làm việc số một tay chân, có người nói lợi hại nhất chiến tích, là dùng đã từng đánh lên qua quốc phục trước 20 thứ tự, tuyệt đối tin qua. Vậy là tốt rồi, ta không muốn nhìn thấy có bất kỳ sai lầm, tất cả đèn tiểu quang đều phải cho ta gom lại ạt trên người. Lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Thực lực của đối phương là gạch thẳng đánh dấu, tín dự cam đoan. Tất thắng. Cao Tùng híp mắt nhìn về phía trên đài. Quách Học Đông không có nói sai, ạt thực lực thực sự rất mạnh, bọn họ cái này dù sao còn chưa phải là chức nghiệp tái sự, thực lực cá nhân có rất lớn phát huy không gian. Tại hạ đường 8 phút thời điểm, Lucy ẩn chỉ bằng tương đương tinh xảo thao tác kỹ xảo, phối hợp thờ dịp, bắt lại song sát. Điện tử màn ảnh cũng có ý thức đem hình ảnh nhắm ngay khoai lang ạt Vương Vũ bình tĩnh khuôn mặt, Vương Vũ còn lại là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, con mắt chắt cũng không chắt một cái. Thỉnh thoảng di chuyển hạ thủ cổ tay, gõ xuống bàn phím, làm cho dưới đài nữ sinh duyên dáng gọi to không ngớt. Cùng lúc đó, Giang Nam điện tử cạnh kỹ club bên trong, cũng là một mảnh nghị luận ầm ĩ á dư vài huyết. Hoa, cái này khoai lang ạt, bao lâu gặp lại diễn sướng hội, xem mặt ta còn tưởng rằng hắn thực sự là mở ra diễn sướng hội đâu, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Có người nói gọi Vương Vũ, là khoai lang lương cao đào ạt, không chỉ có vóc người đẹp trai, đánh hoàn hảo, ma túy, người so với người làm người ta tức chết ta. Điện tử cạnh kỹ trong xã náo động khắp nơi, các loại nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân tự nhiên cũng nhìn thấy, tuy là không biết là ai đánh, người này đối phương tuyến quả thật không tệ. Nhưng toàn trường cũng liền một lần như vậy, đánh rừng tuy là liều mạng dưới sự bảo vệ đường, nhưng đối với mặt cũng không với người đối phương tuyến rồi. Tranh tài nhịp điệu rất nhanh. Rất nhanh nổ ngoài trụ, đoạt long, đoạt rừng, phổ thông áp vào. Đánh đoàn liền buộc lộ ra cái này ạt chỗ thiếu hụt rồi. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, biết là cái này ạt không được. Đánh đoàn phát ra năng lực quá kém, mấy lần đều là mới mở đoàn đã bị đối diện dây rồi. Như vậy ạ, cho ngươi thần trang thì có ích lợi gì? Hoặc là chính là đứng ở phía sau, tìm không được thâu suất thời cơ, tính cách tượng trưng đánh một chút hàng trước mạn vách, trương hiển dưới cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cho thấy mình không phải là người ẩn hình. Nhưng này vẫn như cũ không đổi được hắn đoàn chiến đấu khuyết thiếu tìm phát ra không gian năng lực. Có vài người cứ như vậy, thao tác ý thức cũng không tệ, có thể đoàn chiến đấu phát ra chính là không cao. Đây cũng là mọi người trong miệng thường nói, đối phương tuyến hình ạt cùng đoàn chiến đấu hình ạt phân biệt, có chút ạt đối phương tuyến thực sự không phải lợi hại, có thể đoàn chiến đấu đó là có thể tìm cơ hội trộm phát ra. Cái này ạt là thuộc về người trước, đối phương tuyến cường, đoàn chiến đấu yếu. Lúc đầu trên trung bình chính là tiểu hoàn cảnh xấu, đánh rừng chết bảo vệ, chỉ có hắn hạ bộ vượt lên đầu giờ kinh tế, duy nhất ưu thế đường không đem ưu thế mở rộng, cay bắt đầu đội ngũ, kết quả kia rõ ràng rồi. cuối cùng bị đối diện sói nện chiến đội bắt bạ rồng, đẩy lên cao điểm. Khoai lang chiến đội thua rồi. Ba một tiếng, Cao Tùng nâng cốc ly nặng nề bỏ rơi ở trên mặt đất, trợn lên giận dữ nhìn lấy tiến vào Quách Học Đông. Ngươi vừa mới nói thế nào, tất thắng, hiện tại thế nào, thắng sao? Hắn sao, đồ chơi gì? Cái này Quách Học Đông liều mạng xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này không có biện pháp à, chúng ta hạ bộ đã ưu thế, không di chuyển được trên phổ thông à, đối diện cũng không yếu. Mày còn dám tìm cho ta mượn cớ. Cao Tùng giận dữ trực tiếp đem một ly rượu quăng Quách Học Đông trên mặt của, tìm ngươi tới là để cho ngươi dẫn đội ngũ thắng, không phải làm cho ngươi cho ta kiếm cớ, lao tử nhiều tiền như vậy bồi dưỡng đội ngũ, đánh không lại một cái điếu ti đội. Lão bản, bọn họ năm ngoái cũng đánh vào cản tợ, không kém, bất quá lão bản, ngươi yên tâm, trận thứ hai đổi người rồi, thay người rồi. Quách Học Đông chiến chiến căng căng nói rằng, trận thứ hai, tìm là tuyển thủ nhà nghề ác, ngài cứ yên tâm đi, hắn là LPL đội ngũ. LPL, tức anh hùng liên minh chức nghiệp liên kết, quốc nội nhất quyền uy, đứng đầu nhất tái sự, LPL trong hội tụ quốc nội cao thủ đứng đầu nhất, là một quần hùng tranh bá sân khấu. Là ngựa chết hay là lựa chết, nơi đây có khả năng nhất linh lợi ngươi tài nghệ thật sự rồi. Cao Tùng thở dài nói, LPL, tuyển thủ nhà nghề tiếp khoản thu nhập thêm A, hy vọng lần này đừng làm cho ta thất vọng, sao, cái này nhất đẳng lại được lãng phí một năm biết không? Biết, biết, ngài yên tâm đi. Ván thứ hai, tiến hành được 20 nhiều phút, Hạ Tân đang nhìn thi đấu đâu, đồng nhiên trong túi điện thoại di động rung động. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là linh điện thoại của. Nội sảnh trong cũng coi như tương đối tối, Hạ Tân tận lực đem thân thể hướng không người bên phải nhích lại gần, tiếp điện thoại. Từ bên trong truyền đến điện tử hợp thành thanh âm kỳ quái thanh tuyến. Người người đâu? Ngạch, ta bên này ra gật một cái sự tình. Chuyện gì, ngươi nhanh lên một chút lên máy bay à, quy quy cũng không tìm tới ngươi, đến lúc đó luống cuống tay chân ngay cả không hơn thi đấu máy dệt làm sao bây giờ, cũng không phải là lần đầu tiên, không biết phải chuẩn bị từ sớm đợi lâu sao. Ngươi thanh âm điểm nhẹ, ta biết rồi, ta sẽ mau sớm, xong ngay thôi. Linh thanh âm lo lắng đã đưa tới Thư Nguyệt Vũ kỳ quái đổi qua ánh mắt. Nhìn chằm chằm Hạ Tân, điện thoại của ai, để làm chi thần thần bí bí. Không có, bán bảo hiểm. Hạ Tân cười khan cất điện thoại di động. Mặc dù biết khoai lang chiến đội nếu bị thua sẽ không thứ ba thành, có thể khó bảo toàn thắng đâu. Ta đi đi nhà vệ sinh. Hạ Tân đứng lên, tới lặng lẽ đến nội sảnh cửa, muốn đi ra ngoài, bất quá lập tức bị thủ ở cửa học sinh ngăn lại rồi. Hạ Tân cười khan nói, đồng học, ta đi ra ngoài dưới. Vậy đoán chừng là điện tử cạnh kỹ club thành viên học sinh mặt không chút thay đổi nói, xa trường nói, những người khác coi như, ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, liền thông chi hắn, ngươi chờ chút, ta gọi hắn. Cảm tình Trúc Hiểu Tùng sớm có sắp xếp đâu. Hạ Tân vội vã xua tay, đừng đừng, ta phải đi đi nhà vệ sinh mà thôi, không cần phiền phức xã trưởng tự mình tiễn ta rồi. Nội sảnh trong không phải có vê đút cờ sao? Ta dùng không quen trong này vê đút cờ, ta thích phía ngoài vê đút cờ. Nam sinh cao mày. Đi nhà cầu còn có chú trọng. Đứng quần cởi một cái không là tốt rồi rồi hả? Hạ Tân rất muốn chửi một câu, ngươi cái nào tới nhiều lời như vậy, ngươi để cho ta đi ra ngoài không phải tốt sao? Ta thích cao cấp một chút vê đút cờ. Bên trong vê đút cờ so với phía ngoài cao cấp A, bên ngoài ngồi trồn hùng thức, phương diện này còn tọa thức đâu. Ta liền thích ngồi trồn hùng thức. Ngồi đi tiểu một chút. Nam sinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Ta thích không được sao? Hạ Tân vẻ mặt mặt không chút thay đổi, ý giết người đều có. Liên Hợp Quốc cũng không hạn chế người đi nhà cầu đâu, chính mình còn có ai hay không thân tự do rồi. Từ phía sau truyền tới một giọng trầm thấp, ân, ta cũng thích phía ngoài, chúng ta cùng đi chứ. Sau đó Hạ Tân bả vai cảm nhận được không có gì sánh kịp trọng lượng, là Trúc Hiểu Tùng thanh âm. Hạ Tân cứng ngắc biểu tình nói, xã trưởng, cái này đi nhà cầu loại chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tới là được rồi. Như vậy sao được, không cần khách khí, tới, cùng lên đi. Ngươi không phải là thích phía ngoài vê đút cờ sao, kỳ thực ta cũng thích, ha ha. Trúc Hiểu Tùng một bên cười lớn vỗ Hạ Tân bả vai, một bên gần như cường ngạnh đem vẻ mặt không tình nguyện Hạ Tân cho lôi vào vê đút cờ. Lời này nghe, làm sao có điểm lạ. Mà lúc trở lại, Hạ Tân chỉ có ở vị tử thượng ngồi không đến 5 điểm đồng hồ, khoai lang chiến đội đã thắng rồi. Nói như thế nào đây, thắng được có chút mạc danh kỳ diệu, sơ kỳ vẫn là lớn nghịch phong, đối diện phảng phất nhìn thấu bên này trên trung bình hoàn cảnh xấu, chết trộm chúng trên. Trực tiếp bắt vỡ lên đường. Sơ kỳ sói nện chiến đội vẫn vượt lên đầu mấy nghìn kinh tế, đối diện đường trên lưu lạc đều sớm thần trang, nhưng chỉ có một lớp bạ rồng đoàn, đối phương không rõ bị đoàn diệt, bị khoai lang chiến đội một lớp mang đi rồi. Há chỉ dưới đài khán giả mạc danh kỳ diệu, ngay cả trên đài tuyển thủ đều vẻ mặt khó hiểu. Phảng phất thắng lợi nữ thần ngủ gật,

Hạ bộ Jin thành công đối mặt Chỉ Sở Tạ Nạ. Bất quá rốt cuộc là người nào trộm chúng người nào thật vẫn khó nói. Chỉ Sở Tạ Nạ một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa lắc tại binh trên người, thêm thở dịt e kỹ năng đoạt 2, so với mở ra hỏa tiễn hình thái soát binh Jin dẫn đầu đến 2, để ép Jin cùng bờ dồn một lớp. Căn cứ trước hai đem đối chiến, hệ lì sẽ đặc biệt nhắc nhở câu, hạ bộ cẩn thận một chút, đối diện cũng liền hạ bộ có điểm cường, không biết vì sao, đối diện chết bảo vệ đường, đừng liều mạng, chờ ta tới lại đánh. Vừa dứt lời, hạ bộ thì đã bạo phát án mạng rồi. Bờ dồn từ trận, nộp một huyết. Bờ dồn đáp một câu, bây giờ căn bản không phải liều mạng không liều mạng vấn đề, mà loa binh cũng thành vấn đề à, cái này Chỉ Sở Tạ Nạ, áp chế lực quá mạnh mẽ rồi. Lò Dìn bị cướp hai lúc đầu cũng bình thường. Hai người vừa nhìn tình thế không đúng đã nhanh chóng lui về trụ hạ, không có làm cho nhiều chiếm tiện nghi, hơi chút thua thiệt ít tiền, thua thiệt điểm kinh nghiệm, binh cũng liền vào trụ rồi. Sau đó sẽ ra trụ, hai đối phương hai, hai bên đối phương tuyến. Bởi vì binh tuyến gần kề phe mình trụ, cho nên bên ta vẫn là rất an toàn, hai bên phụ trợ đều là chức nghiệp phụ trợ, tự nhiên đang tìm cơ hội hao tổn đạt huyết. Bờ dồn đi lên quy lại Chỉ Sở Tạ Nạ, bị Chỉ Sở Tạ Nạ một cái chạy chỗ tránh khỏi. Sau đó Chỉ Sở Tạ Nạ liền đuổi theo bờ rô mạ, vẫn truy vào trụ bên, A2,3 dưới, dịch muốn tới đây đánh Chỉ Sở Tạ Nạ, bị thờ dịch không ngừng hao tổn huyết, cũng may né thờ dịch câu, A thờ dịch 2 dưới, cũng bị Chỉ Sở Tạ Nạ một cái e kỹ năng bỏ rơi trên mạ tạ 2 dưới, hạ 20 không máu. Cái này là lần đầu tiên. Sau đó lần thứ 2, binh tuyến như trước ở trụ phía trước không xa. Bờ rồm xem quy CD thật muốn đi tới quy Chỉ Sở Tạ Nạ dưới, bị Chỉ Sở Tạ Nạ A 2 cái. Bờ rổm cho mình mở cái phòng đạo môn, muốn lui về, Chỉ Sở Tạ Nạ trực tiếp e kỹ năng liền bỏ rơi trên đầu hắn, đuổi theo hắn đánh. Bờ rổm khiên duy trì liên tục 3 giây, Chỉ Sở Tạ Nạ e duy trì liên tục 4 giây. Cơ hồ khiên vừa biến mất, bờ rổm sẽ vào tháp, Chỉ Sở Tạ Nạ trực tiếp ngay trước bờ rổm cùng Jin, liền nhảy mặt, đặt mông ngồi xuống, dẫn bảo liều e kỹ năng, giết chết hắn 250 nhiều máu. Không phải nhảy ạt, nhảy phụ trợ. Người này còn muốn chỉ vào ạt giết phụ trợ hay sao? Bờ rồn còn có 50 không máu đâu. Há chỉ Jin cùng bờ rồn khó hiểu, ngay cả thờ dịch cũng đều không hiểu à, Jin còn có chữa trị đây. Nhưng nếu Chỉ Sở Tạ Nạ vê đút cũng giao lên, thờ dịch khẳng định cũng muốn lên. Bờ rồn bị Chỉ Sở Tạ Nạ giảm tốc độ, thờ dịch một cái quy kỹ năng đem bờ rồn câu đi qua, sau đó một cái e vận rủi đồng hồ quả lắc đem bờ rồn lại soát tới rồi một điểm, lại hạ bờ rồn 100 nhiều máu, bờ rồn lần nữa bị giảm tốc độ. Jin cũng lên tới đánh thường lại Chỉ Sở Tạ Nạ. Một cái vê đút chấn động sóng điện từ đánh ra ngoài, kỹ năng này thi pháp trước dùng có điểm chậm, bị Chỉ Sở Tạ Nạ sườn thân liền tránh khỏi. Dít liền cắt súng máy hình thái bắt đầu đánh Chỉ Sở Tạ Nạ. Hai bên chỉ có hai cấp đã điên cuồng bắt đầu chém giết rồi. Muốn không liều mạng đều không được, bờ rồn trước bị Chỉ Sở Tạ Nạ giảm tốc độ, tiếp theo bị thờ dịch câu, tiếp theo bị thờ dịch giảm tốc độ, căn bản không chạy cơ hội. Thờ dịch cùng Chỉ Sở Tạ Nạ hướng về phía bờ rồn điên cùng gạ, bờ rồn cùng Dít hướng về phía Chỉ Sở Tạ Nạ ạ. Chỉ Sở Tạ Nạ vừa đánh vừa lui. Theo lẽ thường mà nói nhất định là đánh ạt, nào có người đánh phụ trợ à, bình thường để cân nhắc, phụ trợ chủ cột thuộc tính so với ạt cao nhiều, bất kể là phòng ngự vẫn là lượng máu. Nhưng bờ rồm đã bị hao tổn qua máu, chỉ có 2-3 cái hiệp xuống tới, đã không có máu, thờ dịch dẫn đầu quải thượng liêu châm lửa. Chỉ Sở Tạ Nạ bịa bốn dưới, tự nhiên cũng bị hôn mê, trực tiếp liền mở ra thanh tẩy giải khai rồi. Sau đó ở bờ rồm không đến trăm huyết thời điểm. Chỉ Sở Tạ Nạ còn có 200 nhiều một chút huyết. Dịch cho cái trị liệu, bởi vì đốt quan hệ, chỉ chống giữ gần 50 chút máu không đến, bờ rổm vừa nhìn lượng máu không đủ trăm, tốc biến vào trụ muốn chạy, cư nhiên ở trụ dưới bị Chỉ Sở Tạ Nạ điểm 2 dưới, điểm chết rồi. Chỉ Sở Tạ Nạ điểm chết bờ rổm này sinh cái mới hỏa tiễn nhảy, vài chục điểm huyết nhảy đi, trên người còn ăn bình máu, rất nhanh lên tới 3 cấp, lượng máu nhanh chóng trở lại 300 nhiều, dịch một người căn bản không dám cùng hai người đánh, rúc vào trụ dưới. Chỉ Sở Tạ Nạ liền cùng thở dịt lượn quanh binh sau cắt đứt quan hệ rồi. Sau đó lại đợi một lớp binh, hai người đem binh đẩy mạnh trụ trực tiếp trở về thành, Chỉ Sở Tạ Nạ trạng thái không tốt. Kỳ thực vừa mới Chỉ Sở Tạ Nạ muốn dẫn chính là trị liệu, không phải thanh tẩy, tuyệt đối đánh không lại hai người, ngất ở ước đoán trực tiếp bị đánh chết rồi. Bờ rổm tự cho là an toàn, yên tâm đi lên hao tổn huyết, nào nghĩ tới Chỉ Sở Tạ Nạ vừa nhìn hắn dẫn đầu dựng thẳng phòng đạo môn ngăn cản đánh thưởng, nhìn nữa bờ rổm lượng máu cảm giác có thể giết. Trực tiếp e hắn, nhảy hắn khuôn mặt rồi. Chính mình chỉ là một phụ trợ a, có muốn hay không tàn nhẫn như vậy, cái này ác, không sợ một đổi một sao. Đến khi bờ rồm lò dỉn sau đó, phát hiện vấn đề chân chính tới rồi. Dù cho binh tuyến tiếp cận bên ta trụ, đối phương cũng đẻ tương đương oan, Chỉ Sở Tạ Nạ ra 1875, đừng nói gìn, bờ rồm đi lên, đối phương cũng dám đuổi theo ngươi đánh, thậm chí thở dịt đều sẽ câu hắn, thế nhưng chỉ sợ tạ nạ hiện tại không có thanh tẩy, xem như là ổn giờ, không có nhảy mặt, có thể. Vẫn là đệ tương đương hung ác độc địa, không ngừng hướng binh phía sau bước, không ngừng quấy rầy dìn xa binh, song phương ạt bổ đao rất nhanh, cư nhiên liền kéo ra 20 đao ở trên. Lúc này mới 6,7 phút ta, đây đã là rất con số kinh khủng rồi. Thậm chí bởi vì dìn vì đi tại hạ cái cung thủ, bị thờ dịt câu trùng, bờ rồm nhanh lên cử khiên qua đây giúp đỡ ngăn cản, chỉ sợ tạ nạ trực tiếp vê đút tiếp khuôn mặt, dẫm ở hai người, hơn nữa còn là xảo diệu nhảy đến hai người phía sau, vòng qua bờ rồm khiên tới đánh dìn, thờ dịt cũng trực tiếp quy đi qua. Chỉ sợ tạ nạ trang bị so với dìn tốt hơn nhiều, dìn gặp long đương nhiên không dám liều mạng, chỉ có thể chạy. Dìn vì một cái bộ binh, trực tiếp bị đánh ra tốc biến, cũng may không chết. Nói rằng, không được à, hạ bộ áp lực phi thường lớn. Cái này chỉ sợ tạ nạ chuyện gì xảy ra, rõ ràng so với trước hai đêm hung sinh ra, cảm giác tựa như biến thành người khác vậy, ta phạm lính phi thường khó chịu, trước hai đêm cho dù chết hai lần đều không có loại cảm giác này, cái chuôi này ta cũng chưa chết. Á chim chỉ có. Giống như là mỗi tu bổ một người lính, cái này chỉ sợ tạ nạ đều xuẩn xuẩn dục động muốn lên tới cào ngươi vài cái. Sau mấy hiệp trực tiếp đem dình đánh ngay cả cùng chỉ sợ tạ nạ đối phương ngạ dưới cũng không dám. Thờ dịt ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Elise nói rằng, Zess hẳn là tại hạ, không dễ bắt, hai người các ngươi cũng không còn cứng gian khống không được chỉ sợ tạ nạ, đối diện sẽ chết bảo vệ, các ngươi hèn mọn giờ, đối diện lên đường là đột phá khẩu. Bờ rồn nổi giận, làm sao hèn mọn, ngươi nhìn phía dưới một chút, chỉ sợ tạ nạ cùng thờ dịt trận binh phía sau à, ngươi tới bắt một lớp phải chết. Zess sai ngồi đâu, nếu như bị phản gẳng liền tạc rồi. Đánh rừng cho tới bây giờ là bang ưu không giúp kém. Bang kém bị một phản gẳng liền dễ dàng băng bàn. Hệ lì sẽ tại hạ đường đứng một phút hơn, đối diện trước hai đem cái chết bảo vệ làm cho hắn kiến thức qua, không thấy dẹt sai đường hiện thân, cũng không dám sảng bậy, quay đầu lại đi rồi. Không thể không nói hệ lì sẽ đánh dừng ý thức tương đối khá, đó là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì dẹt sai đang ở hạ bộ bồi hồi, hệ lì sẽ nếu như mạnh lên liền tạc. Hệ lì sẽ nói, các ngươi hèn mọn giờ a. Vậy làm sao hèn mọn? Binh tuyến không vào chủ a. Chỉ sợ ta nạ không được binh tuyến, hắn có e đời binh. Vậy cũng phải tổn thất 3,4 sóng binh A, chúng ta hiện tại không có kinh nghiệm A. Hạ bộ soát rừng A. Sơ kỳ kinh nghiệm so với tiền quan trọng hơn, vì dưới sự bảo đảm trên đường đi qua nghiệm, hệ lì sẽ đem hạ bộ rừng đều nhường lại rồi. Yên tâm đi, đối diện ạt chính là đối phương tuyến mạnh giờ, đoàn chiến đấu rất giống nhau, ổn lấy đánh, đừng nôn nóng, ta trong bang trên thành lập ưu thế. Đang khi nói chuyện lên đường dễ nẹt tổng đã đơn giết phi ấu ra. Xem như là tìm về bãi. Hạ Tân về nhà tiếp tế sóng, đánh chữ hỏi một câu, phỉ ổ giả có dịch chuyển? Có. Dễ nẹt tổng có không? Có. Nhìn một chút dưới, ta theo thở dịt hạ bộ muốn ẩn tụ tỷ. Thông quan. Cái này cũng không phải là sông cửa game họ phở lìn. Chương 118, trong tường giai nhân. Hạ Tân cũng không phải ở khẩu suất của nôn, hắn là ở thực tế cùng đối diện đối phương tuyến qua đi, quan sát tính ra, cái này ạ. Một điểm không mạnh. Cái gì gọi là một điểm không mạnh, nói đúng là toàn thân không có một chút là mạnh, mặc kệ hao tổn huyết. Bổ đao, chạy chỗ gì gì đó, đều so với chính mình kém xa rồi. Chết no sẽ tránh trụ dưới, cắt cái hỏa tiễn hình thái, viễn trình tu bổ mấy đao mà thôi. Đương nhiên, chính mình sẽ không để cho nàng thoải mái như vậy bổ đao. Hơn nữa may mắn chính là, thờ dịt cũng có chút cường, trong nháy mắt phản ứng không sai, xem chính mình nhảy tới, lập tức có thể đuổi kịp, thao tác cũng không tệ, câu tỷ số trúng mục tiêu cũng rất cao. Làm cho Jin càng thêm cảnh giác rồi. Mắt thấy hai làn sóng binh muốn vào trụ. Hệ lì sẽ liều mạng cho hạ bộ đánh dấu chấm than. Đối diện phổ thông tiêu thất, hạ bộ hai cái đôi sáu, lui. Bờ rổm trả lời. Nơi đây sắp xỉ hai sóng binh A, chúng ta ăn xong liền đến sáu nữa à. Jin trông coi hai sóng binh rất thấy thèm, nếu không ăn binh liền xong đời rồi. Hắn cùng chỉ sợ tạ nạ trên lệch đã bị vô hạn kéo lớn, bổ đao kéo ra hơn 10 đao, chỉ sợ tạ nạ trên người lại kiếm. 875 tất cả đi ra, nàng chỉ có ra một thêm tiền cứng nhắc sách điện tử khối tham lam chi nhận kháng áp, phát lại bổ sung rủ, thêm một giày chạy tuyến, thêm thanh trường kiếm. Nếu như nói chỉ sợ tạ nạ lúc này chiến đấu là 10, lực chiến đấu của hắn chỉ có 3. Nhưng đây chính là hai sóng binh A, do dự nói, cũng có thể ăn đi, bờ rổn có khiên, ta cũng coi e A, ăn xong liền 6 rồi. Nếu không ăn phế rồi, đối phương còn có thể trụ dưới cường sát hay sao? Chớ ăn, đi. Hệ lì sẽ cảm giác được không thích hợp, đối diện đôi 6, bên ta hạ bộ chỉ có đôi 5, đối phương có thể không tuyến, tại sao muốn áp vào trụ? Nàng bén nhạy ngửi được khí tức nguy hiểm. Fitz nói, không quan hệ, ăn, ta tới rồi. Lúc này, phổ thông phì tay cầm vàng kim tam xiên kích, mại khỏe mạnh tiến độ, nhảy qua đi nhanh xuống tới rồi. Hắn cũng phát hiện họ gì ẩn nạ tiêu thất rồi. Rất có thể xuống, phải bảo vệ đường một lớp rồi. Cái này chính là cao thủ ý thức, dù cho nhìn không thấy, cũng có thể bén nhạy phát giác đối phương hướng đi. Mọi người đều là dùng đầu óc chơi game, ngươi có thể nghĩ tới, ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lên đường dễ nẹt tổng loạn choạng lưỡi búa lớn nói câu, ta có dịch chuyển, phi ố dạ cũng có, phi ố dạ bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, để trong lòng. Dịch khẽ cắn môi, ba người đồng đội vì hắn cung cấp lòng tin, nhìn nữa hệ lỷ sệ liền ở sau người cách đó không xa đánh mạn phách. Cái này hai sóng binh, có thể yên tâm to gan ăn. Cùng lúc đó, khoai lang chiến đội, cũng truyền đến tin tức. Phi không thấy, khả năng tại hạ, hệ lỷ sệ cũng không thấy. Nhưng thở dịch phảng phất nhìn thấu hạ tân suy nghĩ. Tên đã trên dây, không phát không được, phải động thủ rồi. Nhanh lên một chút, dịp tốc biến còn có 10 tới giây là tốt rồi, tốt nhất giết chết hắn. Năm tốc độ dày thờ dịp, trực tiếp vọt vào đối phương trụ dưới, quay đầu ném một đèn lồng, trong bụi có dẹt sai điểm đèn lồng liền bay vào trụ dưới. Hơn nữa mắt thấy dẹt sai bay tới, thờ dịp trực tiếp tốc biến đến rồi dịp bên người, như vậy vốn là muốn bay đến bên người hắn dẹt sai trực tiếp cùng dịp cũng tiếp thân, cái này thao tác rất sáng, làm cho dịp chạy đều chạy không phải rồi. Dịch tại chỗ bỏ lại e, ba cái tiểu hòa xét, quay đầu lại muốn chạy, thờ dịch một cái e kỹ năng đem Jinx trà trở về, Jet sẽ trực tiếp dưới đất chui lên đem Jinx đẩy lên. Cùng lúc đó, vợ rồm la to một tiếng vợ rồm ở chỗ này, một cái vê đúp di chuyển vị trí đến Jinx trước người, dựng thẳng lên một mặt cứng rắn cái khiên, dùng anh dũng không sợ thân thể thay lọ lì tạ ngăn cản chỉ sợ tạ nạ phương hướng thương tổn. E lì sẽ lập tức bỏ màn phách, thật nhanh tới rồi. Họ gì ấn nạ cùng Fitz hai người đồng thời tại hạ đường bụi cỏ trạc ba gặp nhau. Cựu nhân gặp lại thực sự là đặc biệt đỏ mắt, Fitz một cái quy kỹ năng thẳng liền hướng phía họ gì ẩn nạ vào tới. Cùng thời lượng bắt đầu còn có dịch chuyển. Lam sát phương dịch chuyển, dễ nẹt tổng trực tiếp chuyển trụ. Từ sát phương dịch chuyển, là chuyện mạn phách phía trước bụi cỏ vị trí bên trong nhãn, đó là thờ dịch cắm đoạn hậu nhãn. Rút dây động rừng, hạ bộ chiến đấu đã làm cho toàn trường tất cả mọi người động rồi. Hạ bộ trong nháy mắt tiến nhập một cái 5v5 lớn hôn chiến cục diện. Zset tuy là chúng dinh xe. Có thể đứng dậy đồng thời cũng đem Jinx đẩy lên. Chu đang đánh thờ dịt muốn câu Jinx, một cái móc đi ra ngoài, bị đột nhiên xông tới bờ rồn ngăn cản rồi. Jinx vừa nhìn tình thế không đúng, tốc biến vừa may chuyển tốt, trên người kim quang lóe lên, hướng hai trụ phương hướng chạy rồi. Lúc này, chỉ sợ tạ nạ rốt cục động, một cái vê đút liền dẫm ở trên người của nàng đem nàng giảm tốc độ một giây. Ném trên một cái e mở ra quy kỹ năng điên cuồng thời điểm. Jinx tự biết chạy không được. Cũng bắt đầu vừa lui cùng dẹt sát thở dịt kéo ra cự ly, bệ nạ chịt sở tạ nạ, bất quá lấy 5 cấp, hiện tại 100 tả hưu công kích đối phở ngạ 6 cấp chịt sở tạ nạ 180 công kích, chỉ có thể nói lấy trứng trọi đá, dù cho nàng mở ra súng máy, tốc độ đánh cũng không còn mở quy chịt sở tạ nạ nhanh. Song phương huyết điều ở không thành tỷ lệ giảm xuống. Hệ lì sệ nữ hoàng như thiên hàng thần binh vậy, tốc biến qua tường, đừng sợ, ta tới rồi. Một cái e kỹ năng, khốn trụ chịt sở tạ nạ. Bị chỉ sở tạ nạ thành tẩy dây giải khai, chỉ sở tạ nạ quay đầu cầm tức nàng liếc mắt, cút về, một cái kỹ năng hủy diệt xạ kích, tiễn nàng chạy trở về tường bên kia. Phi ô giả cùng dễ nẹt tông đồng thời rơi xuống đất, một cái ở bụi cỏ, một cái ở trụ dưới. Dễ nẹt tông một cái e đấu đá lung tung qua đây, đầu tiên vê đút ngất ở thờ dịt cũng mở ra kỹ năng, dùng lao lung khốn trụ dễ nẹt tông cùng bờ rộm, có trụ công kích, thờ dịt dẫn đầu vài cái bị điểm chết. Bên kia cũng truyền đến dây thiểu tin người chết. Họ gì ẩn nạ là hậu kỳ, sơ kỳ đụng tới nửa đường đụng tới Fizz, thực sự rất khó chạy. Cái này một lớp 5 người lấy xuống bị phản gẳng, có thể làm cho tử sát phương bệnh thiếu máu, trong nháy mắt hai người dẫn đầu trận vong rồi. Á đẹp trai nông huyết. Bởi vì thờ gì tử vong, dịch có thể chạy, có thể chỉ có chạy một bước, cũng bị chỉ sở tạ nạ điểm chết. Phi ô giả trực tiếp cho muốn lượn quanh bụi có tới được hệ lỷ sệ lên vô song khiêu chiến, bốn đạo tia sáng chói mắt quấn quanh ở hệ lỷ sệ bốn phía. Chỉ sợ tạ nạ cũng qua đây tưởng ngăn phát ra hệ lì sệ, lại vừa đánh vừa lui. Hệ lì sệ chuyển hóa hệ lì sệ hình thái, một cái e kỹ năng treo dây thép, trực tiếp rơi xuống chỉ sợ tạ nạ bên người, cắn chỉ sợ tạ nạ vài hớp, dù cho chỉ sợ tạ nạ trực tiếp vê đút nhảy đến sau tường bên, cũng bị cắn nửa huyết rồi. Chỉ sợ tạ nạ tránh tường sau kế tục giờ hệ lì sệ. Phi ố dạ cũng dựa vào quy kỹ năng xuyên tường, đuổi theo hệ lì sệ chặt. Mà bên kia, dẹ sai cũng tới rồi, bị bờ rổn quải thượng bị động. Bị dễ nẹt tổng đuổi theo chặt ngất rồi. Hệ lì sệ trước bị chỉ sở tạ nạ cùng phi ô dạ điểm chết, phi ô dạ vô song khiêu chiến buộc phát ra ôn tuyển cho dẹt sai hồi huyết. Dễ nẹt tổng mở ra đại chiêu, bây giờ là hắn vô địch kỳ, sơ kỳ dễ nẹt tổng có bao nhiêu đáng sợ liền đã nhìn ra, một đánh hai hoàn toàn không uổng, hơn nữa trang bị lại xa xa vượt lên đầu Phi Ố Dạ, liền nhìn chằm chằm tàn huyết dẹt sai đánh. Bỡ rổn khiên một liền thay dễ nẹt tổng ngăn cản chỉ sở tạ nạ thương tổn. Mà Phi Sơ ở đại chiêu quy e, thế ạ vài cái giết chớp nhoáng trên đường gặp phải ló lì tạ họ gì ẩn nạ ma linh sau đó, chỉ vào nửa huyết, dập đầu lấy bình thủy tinh, cũng vội và tới rồi rồi. Như trước 3v3, chỉ sở tạ nạ, Phi Ố Dạ, dẹt sai, vs Phi Sơ, dễ nẹt tổng, bỡ rổn. Phi mục tiêu minh xác, không tìm những người khác tìm đứng ở mạn phải phía trước, cái kia sau tường, tường ngăn lén lén lút lút nửa máu chỉ sở tạ nạ, một đường sông thẳng lại. Hô to một tiếng, dẹt sắc không có máu, hai người trước cạn rơi hắn, chỉ sở tạ nạ ta tới dây. Mắt thấy cự ly được rồi, một cái quy kỹ năng hướng phía chỉ sở tạ nạ phóng đi. Hiện tại Phi Sơ QAE, có thể trực tiếp giết chết nửa máu chỉ sở tạ nạ, hơn nữa còn có hơn. Mắt thấy Phi Sơ qua đây, chỉ sở tạ nạ một cái tốc biến, lần nữa vọt đến tường phía trước. Cũng chính là Phi Ố Dạ cùng dẹt sai vs dễ nẹt tổng cùng bờ rộn phía sau. Phi không chút do dự nào, cơ hồ là trong nháy mắt nhảy lấy đà, một cái sao nhảy, cũng nhảy đến tường phía trước, không nghĩ tới, chỉ sở tạ nạ cũng là đồng thời một cái vê đút hỏa tiễn nhảy, lại nhảy trở về tường phía sau. Hai người cùng chơi cút bắt tựa như. Phi rơi xuống đất không có kỹ năng, vê đút quy e đều dùng, cùng né qua họ gì ẩn nạ trên người dùng rồi. Đỉnh đầu chỉ sở tạ nạ e kỹ năng muốn đi bên phải bùi cỏ đi vòng qua. Chỉ sở tạ nạ liền hướng bên trái bên tường chạy vừa ra, Phi hướng bên trái chạy, chỉ sở tạ nạ liền hướng bên phải chạy, hai người cách tường chơi cút bắt đầu. Dưới đài khán giả đều xem vui vẻ, phía trước bốn đồng bạn đánh hừng hực đâu, bên này hai vị ở chơi cút bắt đầu. Thế nhưng Phi chỉ có bao nhiêu huyết, trên người tổng cộng không đến 50 không máu, tha hai dưới, lượn quanh chính mình không máu, thế mới biết, chính mình đánh giá cao thực lực bản thân, quay đầu lại muốn chạy. Đáng tiếc đã muộn. E bạo tạc đầy thương tổn trực tiếp mang đi nó sau cùng 200 nhiều máu. Cùng lúc đó, vốn là huyết không nhiều dẹt sai cũng bị giết rồi. Song phương tình thế diễn biến thành 2v2. Chỉ sở tạ nạ bên này đã tủ tần e kỳ hiệu rồi. Hạ tân nhịp tim bỗng nhiên ra tốc vài phần. Chẳng lẽ muốn năm giết? Thế nhưng dễ nẹt tổng tiếp lấy không có tuyển trạch đánh nửa máu Phi Ố Dạ. Một cái e kỹ năng xuyên qua Phi Ố Dạ, thẳng hướng phía sau tường bên chỉ sở tạ nạ chạy tới, đi tới bên tường, nhị đoạn e trực tiếp xuyên đi qua. Tự thân đại chiêu thời gian cũng đến rồi, một lần nữa nhỏ đi, nhưng lượng máu còn có 1.000 thêm. Phi Ố Dạ không có lam, thương tổn cũng không cao, mặc kệ hắn, hiện tại phát ra giờ tất cả chỉ sở tạ nạ trên. Không nghĩ tới chỉ sở tạ nạ nương giết chết Phi Sư đổi mới vê đút, trực tiếp vê đút qua tường, tới đánh bờ rộm. Thế tất yếu cùng Phi Ố Dạ hợp lực giết chết, nửa huyết một số gần như không xanh bờ rộm. Dễ nẹt tổng chỉ phải ngu kéo thân thể cao lớn, hấp ta hấp tấp lượn quanh tường nửa vòng lớn trở về tìm chỉ sở tạ nạ. Bỡ rộn vốn là chỉ còn nửa huyết không đến, khiến lại đặng, chỉ có thể liều mạng hướng về dễ nẹt tổng dựa, vẫn như trước bị hai người vi ẩu trí tử. Trên màn ảnh xuất hiện đỏ tươi đại tự, quy ủ ạ tẩy kỳ hiệu. Tứ giết. Tàn bạo dễ nẹt tổng qua tới một người vê đút ngất ở chỉ sở tạ nạ, thêm bài nhược thêm quy, trong nháy mắt rơi xuống chỉ sở tạ nạ 400 nhiều máu, làm cho chỉ sở tạ nạ chỉ còn 100 nhiều máu. Sau đó, ở trước mắt bao người, chỉ sở tạ nạ lần nữa nhảy tới tường bên kia. Sau tường bên, dễ nẹt tổng ngơ ngác đi tới bên tường, mắt mở trừng trừng nhìn ở sau tường bên đánh thường công kích chỉ sở tạ nạ, tức miệng mắng to, con bà nó ngươi một cái tiểu hải tử, mày có dám hay không giống như người đàn ông giống nhau tới lần đường đường tranh tránh giao phong, gọi tới gọi lui tính là gì nam nhân? Chỉ sở tạ nạ đáp một câu, ta không phải là nam nhân, ta là nữ sinh. Lúc đó hết thể người xem dễ nẹt tổng đứng ở tường phía trước, vô lực nhìn sau tường bên 10 không máu chỉ sở tạ nạ. Đều suýt chút nữa không có cười ra tiếng rồi. Cái này chỉ sở tạ nạ quá trêu chọc, ngay từ đầu lượn quanh tường lượn quanh chết dễ lì xệ, tiếp lấy chơi trốn kiếm chóc chết Phi Sơ, lại thừa dịp dễ nẹt tổng leo tường, trực tiếp đem phía sau hắn đồng đội cho làm chết rồi. Tứ người đồng đội trong, ba người đồng đội chết bởi bề mặt này tường, cuối cùng đến phiên dễ nẹt tổng vô lực đứng ở tường phía trước, nhìn sau tường bên. Thật ứng với câu kia, trong tường bàn đu dây ngoài tường nói, ngoài tường dễ nẹt tổng trong tường pháo nương cười. Chỉ sở tạ nạ đó là cười đắc ý. Cách nhau một bức tường, ngoài tầm tay với. Lúc đó dễ nẹt tổng nắm tay lên cự phủ, ngơ ngác nhìn này mặt tường, tâm lý của nó là tương đương hỏng mất, nó thậm chí có dơ búa lên chém tan bề mặt này tường đổ xung động. Ngươi nói cái này chỉ sở tạ nạ người cứ như vậy có thể nhảy đâu. Mắt thấy Phi Ố Dạ cùng chỉ sở tạ nạ đang liều mạng chém hắn, hắn lượng máu ở giảm mạnh, dễ nẹt tổng nhìn một chút thực e kỹ năng, ước đoán chống đỡ không đến nó hồi phục. Chỉ phải bất đắc dĩ hướng phía hai trụ chạy đi. Hai người cũng lên mặt dễ nẹt tổng không có biện pháp. Hạ tân do dự mãi, trung quy không có suy nghĩ truy kích, bỏ qua, không phải hắn khuyết thiếu bính bắc tâm, hắn biết dễ nẹt tổng e làm lạnh 10 nhiều giây, đến lúc đó đối phương chuyển người đầu tiên e, hắn trực tiếp túi chào rồi. Hắn còn không có bị năm giết choáng váng đầu óc, trong tranh tài Hạ Tân là tỉnh táo dị thường. Hình ảnh cũng liền dừng lại ở quy hù ạ tờ kỳ hiệu tư giết. Nếu như dễ nẹt tổng quyết định giết chết nửa máu phì ô dạ, Hạ Tân có 6 thành nắm chặt bắt năm giết, đáng tiếc, dễ nẹt tổng càng coi trọng mạng của mình. Hạ Tân trở về trực tiếp vô tận hiện ra, còn bỏ thêm đem tham lam chi nhận, trang bị không chỉ là tốt, đơn giản là xa hoa, vượt lên đầu toàn trường mọi người. Đang suy nghĩ đi tới đường đẩy một trụ đâu, đồng nhiên. Chương 119, Hoang dã pháo nương. Hoa, thực sự là đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa, vừa mới nếu có thể lại giết rơi dễ nẹ tổng, đây chính là lần này Internet liên kết duy nhất một cái ngũ giết ta. Quá đáng tiếc rồi. Mỹ người nữ chủ trì vẻ mặt tiếc hận thở dài. Trên màn ảnh lớn xuất hiện vừa mới đặc sắc đánh chết thả về. Mọi người nói vậy cũng nhìn thấy à, đây chính là trợ rút, vừa mới vẫn là hạ bộ 2 đánh 2. Trong nháy mắt biến thành 5v5, chi này viện thực sự là quá nhanh rồi. Kỳ thực cái này một lớp đoàn chiến đấu, Lam Sắc Phương tương đối có ưu thế, đầu tiên tử sắc nóc vương tháp, thứ nhì, lên đường dễ nẹt tổng trang bị so với phì ô dạ tốt hơn nhiều, hơn nữa sơ kỳ dễ nẹt tổng cường thế, có thể đột có thể khống, có công có phòng, so với phì ô dạ lợi hại hơn. Ít nhất, đỉnh một nửa phì ô dạ, hơn nữa mọi người có thể chứng kiến ở bụi cỏ trạc ba chỗ, phì đại trung họ gì ẩn nạ, đem họ gì ẩn nạ giết chết rồi. Có thể nói chiếm hết ưu thế. Như vậy bọn họ cái này sóng có thể tính là thành công phản gẳng, vì sao cuối cùng thất bại nữa nha, đánh thành 4-3. Không thể không nói. Đây là chỉ sở tạ nạ công lao, đương nhiên cái này mạn phạt trước mặt tưởng cũng phải chiếm phân nửa công lao, liền nho nhỏ này một mặt tưởng, đệm định rồi tử sắc phương ưu thế. Đầu tiên là hệ lì xệ, phải tốc biến qua tường, cho e đảm bảo dính, bị chỉ sở tạ nạ thanh tẩy giải hết, một cái đẩy trở về, các loại hệ lì xệ vòng qua tới, dính đã chết rồi. Sau đó hệ lì xệ cắt động vật hình thái, treo dây thép, truy chỉ sở tạ nạ lần đầu tiên nhảy tường phía sau, tươi sống đem hệ lì xệ lượn quanh chết, cũng khó trách chỉ sở tạ nạ mang thanh tẩy, vừa mới nếu như trị liệu. Kết cục sợ rằng cũng không giống nhau rồi. Sau đó là lần thứ hai. Phí một cái quy bị chỉ sở tạ nạ vọt đến tường phía trước tránh thoát, phí sẽ bị chỉ sở tạ nạ nhảy trở về sau tường bên lại né, dám ma từ phí ngay sau đó là dễ nẹ tổng, e qua sau tường bên, không nghĩ tới chỉ sở tạ nạ lại nhảy trở về đem bờ rồm giết chết, các loại dễ nẹ tổng tần tân khổ khổ gấp trở về, chỉ sở tạ nạ lần nữa nhảy tới sau tường bên. Cho nên mọi người cũng nhìn thấy, vào lúc này, dễ nẹ tổng lần nữa đã chạy tới đối mặt với bề mặt này tuyệt vọng chi tường sững sờ ước chừng 3 giây. Ta ước đoán nội tâm của hắn chắc là hỏng mất. Dù sao mấy người đồng bạn chết hết ở bề mặt này tường trên tay, nếu như dễ nẹt tổng đúa có thể chặt tường, ước đoán hắn hiện tại ngay cả đem tường san bằng tâm đều có, chỉ hận tự cầm chính là bữa, không phải cái sẻng, dẹt sai à. Dưới khán giả đều nhạc phiên, bộc phát ra một hồi cười vang. Quả thực, cái này chỉ sở tạ nạ rất có thể nhảy, gọi tới gọi lui, trực tiếp đem dễ nẹt tổng như vậy đại khối đầu cho nhảy thành cắt so, nhìn đần độn sững sờ kia biểu tình, cười ngạo rồi. Người chủ trì ngẩn người, gì, chỉ sợ ta nạ dường như bất động rồi hả? Linh nghiêng dựa vào máy tính ghế, trong miệng ngậm bánh kem bình ống hút, hai tay giấy gấp ở sau, hai chân không có hình tượng chút nào đặt tại trên bàn để máy vi tính. Nhẹ nhàng mút hút một cái, lại thuận tay đưa qua một cây chocolate đổng nhét vào trong miệng, vài hớp cắn, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, thật không hố là mới à, loại tình huống đó, đổi bất kỳ một cái nào ạt chỉ sợ đều là tử sắc phương đoàn diệt kết cục. Kinh đô đại học điện tử cạnh kít lúc. Toàn bộ club kỳ thực cũng đang nhìn cuộc so tài này đâu. Không phải muốn nói, cái này toàn quốc Internet liên kết cùng toàn quốc đại học liên kết thực lực kém không nhiều lắm, đều là dưới chức nghiệp tối cường tái sự, e rằng đại học liên kết hơi chút cường một điểm, nhưng cũng không nhiều. Cho nên đây cũng là các cường giáo nhất định phải quan sát thi đấu. Hàn Phi tọa ở trước máy vi tính, kinh ngạc nhìn khoai lang đội ngũ chỉ sở tạ nạ, nhịn không được cảm thán câu, thật là lợi hại à ta, đấu pháp thật là dữ. Có điểm giống Hạ Tân. Làm sao cảm giác không quá giống thanh thứ nhất ạt. Bên cạnh xã trưởng vỗ vai hắn một cái bảng, cái này ạt thật sự rất tốt tu à, tốc biến tránh ngư nhân quy, vê đút tránh ngư nhân e, tươi sổ ngạ cá chết người, thậm chí ngay cả sở chưa từng bị mò lấy một cái, ngư nhân đoán chừng là trong bọn họ chết biệt khuất nhất rồi. Kỳ thực ta cũng cảm giác không giống thanh thứ nhất ạt, cái này chỉ sở tạ nạ đoàn chiến phát ra vị trí quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, hơn nữa cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát ra. Loại này phát ra năng lực, cùng thanh thứ nhất xem ra quả thực một cái thiên nhất cái mà. Hàn Phi nói, thật là lạ, cái này chỉ sở tạ nạ có thể rõ ràng cảm giác được so với đệ nhất, thứ nhì thanh phải lợi hại hơn nhiều, mỗi bên phương diện đều lợi hại nhiều lắm, không giống một cấp bậc. Ân, nhìn nhiều một chút, phía trước ước đoán tay lanh à, thi đấu chính là ăn trạng thái, chúng ta về sau toàn quốc chung kết quyết tái đụng phải ăn, ước đoán không thể so với tài nghệ này yếu. Hàn Phi gật đầu, cười nói, có lòng tin như vậy vào toàn quốc chung kết quyết tái à. Ha ha, đương nhiên, chết cũng muốn chết ở chung kết quyết tái nha, chỉ mong năm nay có thể đánh bại cái kia đối thủ lớn nhất, ngược lại đối thủ không phải là bọn hắn, chính là Thanh Hoa đi. Tam liên quan vị kia. Hàn Phi nghe ra, xã trưởng cũng đối với đánh bại cái kia hảo môn vương giả trường học không quá tự tin, dù sao nhân gia đã tam liên quan rồi. Cười nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn còn có một đối thủ. Người nào? Giang Nam Đại học. Mà ở Thanh Hoa Đại học nội bộ, đối với toàn quốc Internet liên kết chung kết quyết tái cũng là tương đương coi trọng, coi như là xem toàn quốc đại học liên kết, tính chất không sai biệt lắm. Điện tử cảnh kỹ club bên trong. Triệu Lượng một tay cầm bình Red Bull, cùng bên cạnh vài cái đội viên chủ lực cùng nhau trông coi hơn 10 tấc điện tử trên màn ảnh biểu hiện trận chung kết phát sóng trực tiếp. Bên cạnh toàn bộ vào, trong miệng ngậm cái kẹo que, một chân đặt tại phía trước bàn tử thượng, một bộ cà nhống dáng vẻ, lẩm bẩm, cái này chỉ sở ta nạ, có chút tài năng à, ta vừa mới đều cho rằng tử sắc phương bị phản gàng muốn đoàn diệt đâu. Triệu Lượng gật đầu nói, rất có thể tu à, năng lực cá nhân rất mạnh, tốt nhất không nên cùng người như vậy liều cái người kỹ xảo. Đoàn chiến đấu cũng không yếu a, gì, người nam nhân kia đâu. Toàn bộ vào nói qua nhìn chung quanh một chút, phát hiện thiếu cá nhân. Triệu Lượng mặt không chút thay đổi nói, đội trưởng. Người cũng biết hắn, vừa mới ngáp dài nói thi đấu quá nhàm chán, phổ thông hai đồ ăn gà, còn không bằng giấc ngủ trưa đâu. Sau đó liền chưa đi ngủ, hắn nói mỗi ngày được bảo trì 2 giờ đồng hồ giấc ngủ trưa, nói là ra tốt. Triệu Lượng đầy đầu hát tuyến. Toàn bộ vào vừa nghe nhất thời cười ha ha, a hát hát. Không hổ là hắn. Ai bảo hắn nhóm trước hai đêm đều nhảm chán như vậy đâu, muốn đều giống như cái chuôi này như vậy sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm không phải tốt, ngươi xem chỉ sợ tạ nạ hạ bộ nhảy bao nhiêu lần mặt, lực uy hiếp 10 phần A, chỉ sợ tạ nạ rốt cuộc tìm được xúc cảm rồi không? Gì, chỉ sợ tạ nạ có phải hay không bất động rồi hả? Mà chứng kiến chỉ sợ tạ nạ bắt tứ giết, cao hứng nhất đương trúc ở trong bao xương Quách Học Đông rồi. Á đẹp trai thổ kỹ năng. Hắn mới vừa tâm tình liền cùng mắc không phải bột chi chứng bệnh người bất ngờ phát hiện nguyên lai mình còn có thể đi không sai biệt lắm. Nay không biết người nào mọi góc để ý chạy đến vô danh tiểu tốt, không giải thích được, đang bị đối phương phương thành công phản gẳng dưới tình huống, đánh ra một lớp hoàn mỹ phát ra, vòng quanh tường đều nhanh đem đối phương nhảy hôn mê, thiếu chút nữa thì bắt năm giết rồi. Quách Học Đông cơ hồ là trông mòn con mắt nhìn chằm chằm chỉ sợ tạ nạ, chỉ vào hắn cầm năm giết, đáng tiếc cuối cùng, đối mặt còn dư lại dễ nẹ tổng. Chỉ sợ tạ nạ buông tha rồi. Quách Học Đông ở trong lòng mắng to, ngươi cho dù chết cũng cho ta bác nhất bác ca. Đâu chỉ là hắn, ngay cả Cao Tùng đều nắm chặt chén lĩnh rượu, trực tiếp liền đứng lên mắng, mày nhưng lại đi tới cho ta liều cái năm đánh trở lại a. Đáng tiếc, chỉ sợ tạ nạ đã về nhà rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, lệnh hai người đều chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Nay chỉ sợ tạ nạ về nhà, tu bổ ra một bộ siêu hào hoa trang bị, vô tận thêm tham lam đi ra, đi tới hạ bộ đùi cỏ phụ cận. Đứng này bất động rồi. Vẫn không nhúc nhích, cũng khố ngạ binh, cũng không làm nhà. May mắn chính là đối diện hai cái hạ bộ bị làm sợ dĩ nhiên không dám lên tới. Sau đó thở dịt qua đây, bảo hộ ạt, có thể ạt vẫn không nhúc nhích, không phải ải ạ binh, không đi đường, cùng hồn bị câu đi như vậy cứ như vậy đứng. Rất nhanh cái này hiện tượng kỳ quái cũng đưa tới người chủ trì cùng liên can người xem chú ý. Màn hình lớn cho không nhúc nhích chỉ sở tạ nạ một cái đặc tả. Đây là thế nào? Hiện trường đánh thi đấu còn có mất nẹt nói một cái. Sói nhện chiến đội tự nhiên cũng phát hiện rồi. Do dự một chút, vợ dồn đi lên nhẹ nhàng quy lại chỉ sở tạ nạ, phát hiện chỉ sở tạ nạ thực sự sẽ không di chuyển cũng. Bọn họ tâm tình lúc này, liền cùng bối ra phát hiện món ăn thôn quê lời kịch kinh điển là giống nhau. Nhìn chúng ta phát hiện gì rồi? Một con hoang dã pháo nương, chúng ta có thể nếm thử chóc nã nó. Một con pháo nương có thể cung cấp kinh nghiệm phong phú cùng đại lượng tiền tài, bất quá pháo nương có thể khó đối phó. Không đúng, rất dễ đối phó. Bờ dồn cùng Jinx đi tới gạch chéo AA trực tiếp liền đem pháo nương làm thịt, hầm ăn, 500 khối tới tay, một cái thở di, sợ phải mau chạy trốn. Chuyện gì xảy ra, chỉ sợ ta nạ sao không di chuyển rồi hả? Vương Vũ tuyển thủ sao rồi? Người chủ trì không hiểu ra sao? Máy chụp ảnh cũng nhắm ngay trên đài khoai lang ạt, bao lâu gặp lại diễn sướng hội, Vương Vũ. Lúc đó Vương Vũ này mặt tuấn tiếu trên gò má, cái kia mồ hôi lạnh là theo vũ thủy tựa như hoa lạp lạp chạy xuống A. Hắn nhưng lại muốn di chuyển, làm bộ liều mạng ở giờ con chuột, nhưng này chỉ sợ tạ nạ căn bản không phải hắn không chê A, hắn dù cho đem con chuột vỗ làm thịt đều vô dụng A.

Thư Nguyệt Vũ trong con ngươi sương mù, chu cái miệng nhỏ nhắn, mang câu, sát lang. Hạ Tân Hận không thể cười to ba tiếng, hát hát hát, ta đây liền sắc cho ngươi xem, tính toán một chút, này quá ra vẻ rồi. Nhìn Thư Nguyệt Vũ kiểu diễm ướt át môi mỏng, hô hấp dồn dập nói, ta còn không có hôn qua ngươi nhi. Không được. Thư Nguyệt Vũ đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, sườn đối mặt với Hạ Tân. Hạ Tân buông ra Thư Nguyệt Vũ một cái tay nhỏ, một tay giơ lên cằm của nàng, cường ngạnh để cho nàng mặt quay về phía mình. Thư Nguyệt Vũ con ngươi xinh đẹp trong lấm tấm, đẹp cực kỳ, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng phảng phất nhẹ nhàng đụng dưới đều sẽ hư hao nàng tính xảo, thật mỏng lại tựa như thành thục mật đào vậy mê người môi đỏ mọng, chậm rãi tới gần. Chương 122, mất nét không có. Theo hô hấp của hai người dần dần tới gần, Hạ Tân đều có thể ngửi được Thư Nguyệt Vũ giữa môi mùi thơm ngát rồi. Thế nhưng Hạ Tân theo dự đoán bàn tay cùng phi tất kích chậm chạp không có tới. Thư Nguyệt Vũ cùng dừng hình ảnh tựa như, mang cằm, ngực vi vi phập phồng, hô hấp gia tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng lấy, không nói chuyện. Lúc đó, hai người giữa môi cách khả năng không đủ 1 cm. Tuy là không biết Thư Nguyệt Vũ đang suy nghĩ gì, nhưng Hạ Tân chính mình trong đầu đã một mảnh trống không, liền muốn chạm đến này phiến mềm mại thơm đất, cái khác thi đấu gì gì đó sớm bị quên sạch sành sinh rồi. Ở nơi này tuổi khô lửa mạnh, hết sức căng thẳng lúc, soạt soạt một tiếng cửa mở rồi. Tiếng cửa mở thức tỉnh hai người, để cho hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Trúc Hiểu Huyên đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn trên ghế salon tới gần như thế hai người, Hạ Tân mang Thư Nguyệt Vũ cảm, Thư Nguyệt Vũ sắc mặt phi hồng một mảnh, xem cũng biết đang làm gì thế rồi. Vội vã biệt ly ánh mắt, ngượng ngùng nói, ta có phải hay không tới không phải lúc à, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Khi ta không tồn tại, tiếp tục cái rắm. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò trừng Hạ Tân liếc mắt, đem hắn từ trên người đẩy ra, người đi chết đi, sát lang. Đứng dậy không quên đoán hắn một cước, lúc này mới cắn môi, vội vã đi ra ngoài rồi. Trúc Hiểu Huyên cũng vẻ mặt cười đếu theo Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài rồi. Hi hi, ta nếu là không tới, các ngươi dự định ở bên trong làm cái gì a? Cái gì làm cái gì, không làm gì sao a? A a, ngươi còn con vịt chết mạnh miệng a? Là tên sắc lang đó chính mình đột nhiên dựa đi tới. Ta đều không phản ứng kịp. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vội vã nói sang chuyện khác, ngươi qua đây để làm chi? Tranh tài kết thúc rồi hả? Không có a, ta là nhìn cái ạt lại bất động, sẽ không gì đáng xem rồi, quan tâm ngươi. Nhìn ngươi có hay không bị người bầu cử cường bảng rồi, sẽ đi thăm nhìn ngươi lạc. Ngươi mới bị người bầu cử cường bảng rồi đâu. Thư Nguyệt Vũ liếc nàng một cái, lại nhớ tới trên ghế salon ngồi xuống, nỗ lực bình phục tâm tình. Trúc Hiểu Huyên hỏi, như vậy bắt rồi hả? Thật không hổ là chúng ta mị lực vô song tiểu vũ mua a, người nào thấy đều phải nhịn không được a. Hẳn là... coi là vậy đi. Thư Nguyệt Vũ không phải quá chắc chắn, luôn cảm thấy ở đâu có giờ quái. Phát sóng trực tiếp hình ảnh biểu hiện Vương Vũ tay lại thích, có thể di chuyển rồi. Chính là biểu tình có điểm lạ, một bộ muốn khóc biểu tình. Thoạt nhìn thực sự đau dữ dội, ngay cả một đại nam nhân cũng không nhịn được muốn khóc rồi. Đau thì đau, bất quá không phải tay đau. Là không nỡ. Nhân ra đi thi đấu, hoặc là dựa vào thực lực, hoặc là dựa vào vật khí, hắn đi thi đấu, hắn sao phải dựa vào kỹ xảo. Vương Vũ thật nhanh khóc, đại ca A, cầu ngươi đừng đùa, hảo hảo đánh xong cái trôi này A. Còn như Hạ Tân, tuy là quá trình có điểm bất đồng, cũng may Thư Nguyệt Vũ đi rồi. Hắn nhanh lên đi đem môn đóng, trở về bắt đầu bình thường thao tác rồi. Trong lòng kỳ thực có chút thất vọng, trong đầu hồi tưởng lại Thư Nguyệt Vũ mê người mềm non môi đỏ mọng, liền nghĩ tới dưới ánh trăng cặp kia cánh hoa vậy béo mập cánh môi. Trong lòng rung động, lắc đầu, vội vã khu trừ những tạp niệm này, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Trang trên mặt tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Từ chỉ sở tạ nạ bắt được 4 giết chết sau, các lộ đều tiếp cận tan vỡ, 3 đường ngoài trụ bị nổ, lên đường 2 trụ đều bị tháo dỡ rồi. Bên ta cũng tháo dỡ đối phương 3 đường ngoài trụ, tiểu long còn lại là đối diện nhiều một cái. Còn như đầu người, đã bị kéo ra 7 cái rồi. May mắn chính là chỉ sở tạ nạ trang bị không sai, tham lam hợp ra điện đao, 20 phân tả hữu, vô tận điện đao, xem như là tiêu chuẩn phối trí. Không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng là đạt được tiêu chuẩn trung bình rồi. Hạ Tân một mình đi tới hạ bộ, an binh kinh nghiệm, tu bổ giờ đẳng cấp. Sau đó mà bắt đầu cùng đoàn rồi. Đoàn chiến đấu cũng không dễ đánh. Đối phương chiến lược rất rõ ràng, Phịt đã kim thân, đột tiến tới người nào cũng không đỡ nổi, liền đột đạt chỉ sở tạ nạ, đem hắn cái này nhất mập phát ra giờ trước cho đột nột, thậm chí ngay cả dệ nẹ tổng, hệ lì xệ cũng sẽ tìm cơ hội tiến đến đột hắn, xem tình huống tuyển trạch đảm bảo phe mình xếp sau. Vẫn là cắt đối phương xếp sau. Bờ dồn bảo hộ dịnh xếp sau phát ra. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không còn làm cho đối phương sống khá giả, muốn giết hắn, đối phương ít nhất cũng phải trả giá một, hai cá nhân đại giới, dễ nẹt tổng cơ hội nhiều lần là để mạng lại đổi hắn. Ở lại một lần nữa thua đoàn chiến đấu, tử sắc phương bại sau khi đi, lam sắc phương thuận lợi bắt lại bọn họ điều thứ ba tiểu long. Dịch mang lấy tiểu đệ của mình bờ rộm, đi tới hạ bộ tịch thu hai hàng binh, một đường đem binh đẩy tới tử sắc phương hai trụ chỗ chuẩn bị trở về thành. Sau đó liền thấy tử sắc phương chỉ sợ tạ nạ bưng ống phóng dốc cách chạy ra đi tới trụ chữa cả binh. Dịch đang phải đi về phát hiện chỉ sợ tạ nạ ạ hai cái lại bất động, mặc cho trước mắt tiểu binh chém nhau, lam sắc phương tiểu binh từng cái rồi ngã xuống cũng không còn đi phàm lính. Dịch trong lòng hơi động, lúc này hủy bỏ trở về thành. Chẳng lẽ lại phát hiện một con hoang dã chỉ sợ tạ nạ? Một con hoang dã chỉ sợ tạ nạ nhưng là giàu có đại lượng tiền tài cùng kinh nghiệm. Dù sao đã ăn xong hai lần món ăn thôn quê, dịch do dự tiến lên rồi. Nhưng nàng rất cẩn thận, thận trọng tới gần. Trang thượng lớn màn ảnh cũng lần nữa nhắm ngay chỉ sợ tạ nạ, chẳng lẽ chỉ sợ tạ nạ lại không thể di chuyển rồi hả? Còn sau đó liền thấy Jin cùng bờ rổm yên tĩnh đi tới, Jin trước thận trọng rất xa thả cái vê đút, chấn động sóng điện tử. Chỉ sợ tạ nạ cư nhiên thực sự vẫn không nhúc nhích, an của nàng sóng chấn động, một đi xuống 300-400 huyết. Jin cùng bờ rổm liếc nhau, lưỡng người xem ra cùng một cái ý tứ, dừng tương lai rồi. Bờ rổm xung phong, dẫn đầu đi lên một cái quy đánh vào chỉ sợ tạ nạ trên người. Chỉ sợ tạ nạ lần nữa nuốt vào, bờ rổm nhanh lên hướng về chỉ sợ tạ nạ chạy đi, dịch cũng đổi tới, cắt tiểu mẹ thêm xuống trường, mất tích ba cái tiểu hỏa xét đến chỉ sợ tạ nạ dưới chân của. Sau đó, làm nàng kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Á mẫu sao vong. Chỉ sợ tạ nạ cư nhiên động, một cái vê đút nhảy qua tới, thải ở trên người nàng, chuyển đầu một cái kỹ năng đem bờ rổm cho đẩy xa, kéo ra bờ rổm cùng dịch giữa cự ly, phòng ngừa bờ rổm vê đút qua đây, mở khiên bảo hộ dịch. Sau đó chỉ sở tạ nạ mở ra quy kỹ năng điên cuồng xạ kích. Chỉ sở tạ nạ quy cấp tốc xạ kích, có thể thêm phần trăm chi 110 tốc độ đánh, thực tế hẹn bằng 0.72 tả hữu tốc độ đánh, nói cách khác lấy chỉ sở tạ nạ bây giờ 1.3 tốc độ đánh, trực tiếp tốc độ đánh liền qua 2. Không rồi. Hai người trong nháy mắt hình thành một mình đấu cục diện, dịch vê đút, e đều dùng qua, kỹ năng gần cự ly thương tổn thấp thương cảm, hơn nữa thi pháp rất chậm, đủ chỉ sở tạ nạ hai cái đánh thừng rồi. Dịch đánh đoàn tạm được, một mình đấu tại sao có thể là chỉ sở tạ nạ đối thủ. Ba giới điểm ra chỉ sở tạ nạ trên người bờ rồm bị động, bị chỉ sở tạ nạ dây giải khai rồi. Chỉ thấy chỉ sở tạ nạ một cái e kỹ năng ném nàng trên đầu, 5.6 giới trực tiếp tiễn nàng quy thiên, bờ rồm liều mạng xông lại hộ giá, la to một tiếng, bờ rồm ở chỗ này, bảo vệ cũng chỉ là một luồng hương hồn thôi rồi. Chỉ sở tạ nạ thậm chí chạy cũng không chạy, liền cùng bờ rồm đứng lột. Bờ rồm sức chiến đấu ở chỉ sở tạ nạ trước mặt chính là một chiến đấu năm đống cặn bã. Bờ rồm dựng thẳng lên một mặt phòng đạo môn, ngăn khuất chỉ sở tạ nạ phía trước, chỉ sở tạ nạ hướng phía sau hắn giật mình, trực tiếp làm cho hắn tuyệt vọng, mình là lui về phía sau, dùng khiên ngăn cản đâu, vẫn là chạy về phía trước, hướng ra trong chạy đâu. Bờ rồm thậm chí còn chưa nghĩ ra, đã bị chỉ sở tạ nạ bắt sóng sát. Dưới trận người đều xem ngây người rồi. Khá lắm, chỉ sở tạ nạ đây là liều mạng kỹ xảo đâu, làm bộ mất nét. Câu dẫn hai người không trở về thành. Khơi một cái hai, xinh đẹp đẩy đi bờ rộm, giết chết Jinx, lại giết bờ rộm, bắt song sát. Ý nghĩ rõ ràng, tế nị thao tác, hoàn mỹ tiến công, thật là đem hai người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Jinx không nhịn được mắng, sao, cái này chỉ sợ ta nạ thì ra gạt người, không có mất nét. Bờ rộm nhìn Jinx liếc mắt, hết trô nói rồi, nhân ra đương nhiên không có mất nét, cái này cũng không phải loạn, tuyển thủ không ngay này ngồi sao, ngẫm lại mình cũng bị gạt. Thực sự không mặt mũi nói. Chỉ sở tạ nạ nhận lấy lưỡng đầu người, không có ra khe nói, bổ uống huyết kiếm, sau đó lại móc ra cái thủy ngân đồ trang sức mang. Bởi vì đối diện hộ giáp không cao lắm, khe nói ít nhất phải tại đối diện hộ giáp cao hơn 150 trên mới có thể sản sinh tiền lời, đối phương cũng liền dễ nẹt tổng có gần 200 giờ hộ giáp mà thôi. Phịt dị, lì xệ, dịp, này đều mùi thịt gà, giòn, còn như bờ rộm, thả hết lớn, coi như hắn siêu cấp bộ binh A. Hạ Tân vừa mới đến hạ bộ. Liền phát hiện không đúng rồi. Siêu cường ý thức, làm cho hắn ngửi được không an định khí tức, làm cho phổ thông họ gì ẩn nạ dùng bói toán bảo châu soi dưới bạ rồng quay vòng. Quả nhiên, Phịt Dễ Nẹ Tổng, Hệ Lì Xê ba người đang trộm bạ rồng. Ở tất cả mọi người đều cho là thiếu Jinx, đối phương không có khả năng đánh bạ rồng dưới tình huống, bọn họ đi ngược lại con đường cũ, Dễ Nẹ Tổng chịu khiêng, còn có quy hồi huyết, Hệ Lì Xê kỹ năng bản thân sạch rừng cũng rất nhanh, lại có tiểu Hệ Lì Xê hỗ trợ, Phịt không giống với phổ thông gặp. Không chỉ có kỹ năng có thể tổn thương cao, mang vê đút đánh thường thương tổn cũng rất cao. Ba người đánh cực nhanh. Bạ rồng chỉ còn nửa huyết không đến, lượng máu đang kéo dài giảm xuống chung. Mà lúc này, chỉ sợ tạ nạ tại hạ đường, dẹt sẽ cùng thờ dịt ở nhà, phi ố giả mới vừa từ trong nhà đi ra, họ gì ẩn nạ miễn cưỡng nằm ở gần nhất phổ thông. Chương 123, kỹ thuật chênh lệch. Xong, bạ rồng cũng bị trộm rồi. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, cơ hồ là khoái mã ra tiên hướng phía phổ thông chạy đi. Trong lòng suy tính phương án. Hiện tại đoàn chiến đấu đã rất khó đánh, bị trộm cái bạ rồng cũng quá bị thương, chỉ sợ rơi một đường cao điểm đều coi là tốt rồi. Chỉ sợ bắt đầu phản ứng dây chuyền A. Trong lúc suy tư, Zsai đã mở ra đại chiêu. Vượt qua thiên sơn vạn thủy đi thẳng tới bạ rồng bờ hố, đang do dự có muốn hay không xuống phía dưới. Họ gì ẩn nạ cũng đang liều mạng từ trung lộ tới rồi, bạ rồng đã chỉ còn 1/3 huyết rồi. Hạ Tân đã nhìn ra, lấy các nàng ba cái đánh long tốc độ, họ gì ẩn nạ đã không kịp rồi. Zsai cũng làm ra sáng suốt nhất phán đoán, chết cũng không thể nhượng bọn họ cầm bạ rồng, muốn rơi cao điện. Trực tiếp tòng long hám hại thượng du tiến vào, một cái nô lên dễ nẹt tổng cùng phì hai người. Chính là vì kéo dài thời gian. Sau đó dễ nẹt tổng, hệ lì xệ, ngư nhân, ba con bán thú nhân rất an ý đồng thời đem đầu thương nhắm ngay Zsai, lớn sang ngư, phì trực tiếp một cái đại chiêu vứt xuống máy đào dưới thân. Ba người đối phương dẹt sai tiến hành rồi cực kỳ tàn ác lần. Tổng cộng tốn thời gian 6,7 giây. Dẹt sai trận vong. Bên kia thở dịt ra viên vệ sĩ, thêm 5 tốc độ dày thuận tiện bật đèn lồng đã mang theo phỉ ổ dạ chạy tới bùa đỏ quay vòng, lập tức phải đến rồi. Chỉ sợ ta nạ cũng đã qua sông nói rồi. Long còn có 2.000 nhiều máu. Họ gì ấn nạ đã đợi không nổi, bọn họ muốn dây long, hễ lì xệ một cái trừng phạt quy liền 1.000 nhiều máu rồi. Trông coi bên trong ba con cầm thú đều xuống chút máu. Họ gì ẩn nạ đi tới long bên phải cửa một cái quy kỹ năng, đem ma cầu bỏ rơi tiến vào, chuẩn bị tiếp vê đút, hậu kỳ họ gì ẩn nạ một bộ này có thể đem máu kia bất mãn ngư nhân dây rồi. Đồng thời, dễ nẹt tổng trên người hoàng quang lóe lên, thoáng hiện lên long quay vòng, trong nháy mắt ngất ở họ gì ẩn nạ. Vừa mới cái quy xuất thủ, đã bị tốc biến tới được thờ dịp, một cái quy cho móc vào, cái này tốc biến quy câu quá quả đoán rồi. Chậm một chút nữa, họ gì ẩn nạ sẽ chết. Nhưng mấy người còn chưa kịp vui vẻ đâu, quá phỉ sức trực tiếp e đi ra, đạp tới. Một cái quy, đem họ gì ấn nạ đánh cho tàn phế rồi. Phi ố dạ sử dụng quy kỹ năng đột tới, cho phỉ sức lên vô song khiêu chiến. Đồng thời chỉ sở tạ nạ cũng đã chạy tới, tứ đánh ba, có thể đánh. Hạ Tân cái ý nghĩ này chỉ rằng có 2 giây, liền phát hiện một cái điện từ sóng chấn động đánh vào trên người của mình. Cùng lúc đó từ lam sắc phương phổ thông bên trái dày tường cùng đùa xanh ngã ba chỗ, xuất hiện bờ rổm thân ảnh. Một đạo sông băng kẽ nước đánh vào của nàng tiểu thân bàn trên, đem nàng cho đánh bay, đồng thời dình sở trong bụi cỏ điên cuồng xạ kích. Xong, chính mình cư nhiên quên rồi. Hai người này đã sống lại đuổi ra rồi. Hạ Tân huyết điều điên cuồng giảm xuống. Họ gì ẩn nạ một cái đại chiêu kéo lại ngư nhân cùng dễ nẹt tổng hai người. Hệ lì xệ một người không đánh nổi bạ rồng, lựa chọn đoàn diệt tử sát phương, trực tiếp treo dây thép xuống tới, một cái quy dây họ gì ẩn nạ. Dễ nẹt tổng hai đoạn e sông thẳng chỉ sở tạ nạ qua đây, trong nháy mắt liền cho chỉ sở tạ nạ tới một bộ. Đã không được phép Hạ Tân suy nghĩ nhiều, một cái vê đút hỏa tiễn nhảy hướng phía phổ thông phương hướng nhảy tới. Một tiếng thanh thúy túi chào âm thanh, từ trong bụi cỏ bay ra một cái đại tạc đạn, trực tiếp đánh vào chỉ sở tạ nạ trên ót. Huyết điều đã trực tiếp biến đỏ, xuống đến 5 không máu không đến, nhưng, may mắn không chết, đây thật là hoàn toàn là vận khí rồi. Dịch không có tuyển trạch đi truy kích nàng, chạy tới đánh phi ô dạ rồi. Hạ Tân vừa quay đầu lại, phi ố giả kiểu tiếu thân ảnh đã ngã xuống đất, thở dịt theo sát phía sau tuấn thân, hai người song song trận vòng, chết bởi địch nhân cực kỳ tàn ác vi hầu phía dưới. Dịt hướng Hạ Tân bên này phương hướng chạy chạy, nàng biết chỉ sở tạ nạ liền sợi huyết, muốn mượn bị động ra tốc đuổi theo, bị bờ rổm ngăn cản rồi. Đừng đi, ngươi đánh không lại của nàng. Dịt nghe xong đương nhiên không phục lắm, chính mình đầy máu đánh không lại không huyết chỉ sở tạ nạ. Bất quá chứng kiến chỉ sở tạ nạ ở phổ thông phàm lính, dựa vào uống máu. Huyết điều đang không ngừng đi lên trở về, ngẫm lại trước bị chỉ sở tạ nạ các loại đùa bỡn, dĩ nhiên không dám lên, theo đại bộ đội đi dây long. Không có việc gì, chúng ta dây bạ rồng, bọn họ hết rồi. Năm cá nhân vội và hướng phía bạ rồng hãm hại chạy đi. Hạ Tân tự nhiên cũng biết, đánh rất phổ thông nửa bài binh, khẩn cấp hướng phía bạ rồng hãm hại chạy đi. Á mâu sai ai ra trình diện ba. Trong ánh mắt lóe ra chuyên chú quan mang, bây giờ nên làm gì? Lượng máu đều là một nhiều hơn phân nửa. Dễ nẹt tổng lượng máu phân nửa không đến, dịch, bờ rồn đầy máu, trận hình, phân cách, khả năng duy nhất. Hiện tại đặt đáng thương chỉ sở tạ nạ trước mặt chỉ có hai cái tuyển trạch, là muốn làm 3 giây anh hùng, hay là muốn làm cả đời người nhu nhược, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à? Mỹ người nữ chủ trì thanh âm mang theo vài phần trêu tức, lớn hình màn hình cũng nhìn chòng chọc đúng ôm ống phóng dốc kết tịch mịch hướng bạ rồng hãm hại chạy đi chỉ sợ tạ nạ bóng lưng. Mỹ người nữ chủ trì nói rằng, chỉ sợ tạ nạ còn ở trước đó vào, đó là một rất không sáng suốt quyết định à, hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản bọn họ cầm bạ rồng nữa à, hắn rốt cuộc là muốn tới làm chi, nàng cũng không phải đánh rừng, là muốn dùng đánh thường vẫn là kỹ năng đoạt long sao, đây nếu là bị cấp rơi, này hệ lì sẽ có thể treo máy rồi. Mỹ nữ nhân lời của người chủ trì, gây nên dưới đài một hồi hoành tiếng cười. Bất quá chỉ sợ tạ nạ đương nhiên nghe không được, hắn còn đang không ngừng nỗ lực đi tới, hạ tân trong mắt quang mang rất sáng, hắn còn không hề từ bỏ, hắn tin tưởng lùng sẽ có biện pháp, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình, hạng nặng tinh thần đều chuyên chú ở tại trên màn ảnh. Thậm chí ngay cả người nào đó cẩn thận mở cửa đi vào, cũng không còn phát hiện. Mỹ người nữ chủ trì tiếp tục nói, trên thực tế hiện tại đồng đội đã toàn bộ trận vong. Liền thừa lại chỉ sợ tạ nạ một cái can đảm anh hào, loại thời điểm này ta cảm thấy được hẳn là quả quyết đem phổ thông binh tuyến đẩy vào, thừa dịp của bọn hắn cầm bạ rồng thời điểm, đẩy cái hai trụ, lấy chỉ sợ tạ nạ tốc độ, đẩy cái hai trụ là rất nhanh, một cái hai trụ cũng có cứng nhắc sách điện tử khối kinh tế đâu, đối phương đồng đội coi như là một không nhỏ trợ giúp, thực sự không cần thiết hành động theo cảm tình. A. Chỉ sợ tạ nạ đi tới bạ rồng hãm hại phía trên, cắm vào một cái nhãn. Chỉ sợ tạ nạ không giống với đại bộ phận ạt chính là, hắn là ít có mấy cái có thể ở bạ rồng hãm hại phía trên trực tỉ hiệp bạ đến bạ rồng ạt. Không sai. Chỉ sợ tạ nạ đứng ở đó mở ra quy cấp tốc xạ kích, vừa mới chuẩn bị đánh long phịt hai cái nửa huyết. Không được, ta căn bản không chịu nổi. Căn bản không cần nhiều lời, dễ nẹt tổng trực tiếp tới, một cái e kỹ năng, leo tường đi tới, ngất ở chỉ sợ tạ nạ. Chỉ sợ tạ nạ thủy ngân dây giải khai, vê đúp dọc theo hang bạ rồng. Đi lên phương ba chân bụi cỏ phương hướng nhảy, cùng dễ nẹt tổng kéo ra cự ly. Có thể ngay cả như vậy, cũng bị dễ nẹt tổng một bộ vê đút A quy cửu đầu xà, trong nháy mắt đánh cho tàn phế, lượng máu thẳng xuống đến 150. Dễ nẹt tổng lại là một e kỹ năng đột đi qua, chỉ sợ tạ nạ vừa đánh vừa hướng bụi cỏ chạc ba lui, bên kia có thể thẻ phạm vi nhìn. Dễ nẹt tổng lượng máu đang điên cuồng giảm xuống, hậu kỳ chỉ sợ tạ nạ thương tổn là rất khả quan, ba phần có một máu dễ nẹt tổng. Bị chỉ sợ tạ nạ vài cái doanh tới không huyết quay đầu lại muốn chạy. Chỉ sợ tạ nạ nơi nào sẽ làm cho hắn chạy, vừa thấy dê nẹt tổng quay đầu lại, liền hướng trước truy. Chỉ nghe một tiếng, lớn sang ngư, âm thanh. Từ phía sau bụi cỏ chạc ba trong ném ra một cái lớn sang ngư, vô cùng chuẩn xác vứt xuống chỉ sợ tạ nạ dưới chân của. Chỉ sợ tạ nạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phi từ lúc nào e đến rồi bụi cỏ chạc ba vị trí, hắn cũng không phát hiện. Chết tiệt! Vừa mới giết dẹt sai nó không phải dùng quá lớn rồi sao? Đúng rồi, hậu kỳ phì đại chiêu đi, một cái đại tài 40 tới giây, vừa mới đoàn đánh quá lâu sao? Chết, phì liếc nhìn, trực tiếp không để ý tới rồi. Hắn một cái đại chiêu có thể dây 6,700 máu, chính là 30 máu chỉ sợ tạ nạ làm sao có thể gánh nổi. Chỉ sợ tạ nạ cũng bởi phì đại chiêu phần trăm chi 70 giảm tốc độ hiệu quả, căn bản không nhúc nhích một dạng, trơ mắt nhìn dễ nẹt tổng càng chạy càng xa, chật vật nhuyễn động hai bước. Nàng cũng trực tiếp đỉnh tại chỗ không đi, bỏ qua giấy rùa. 500 tới máu dề nẹt tổng vừa nhìn cũng cười, liền dừng ở chỉ sở tạ nạ trước người cách đó không xa vị trí, quay đầu nhìn chỉ sở tạ nạ. Ta cười đắc ý ba. Nó đang đợi e hồi phục, trực tiếp lại e dưới hang bạ rồng. Đương nhiên, hắn cũng đã coi là tốt cự ly, chỉ sở tạ nạ càng đi về phía trước mấy bước cũng tuyệt đồ ạ không đến hắn. Phí ECD ngắn hơn, 5 giây không đến. Cũng đứng ở bụi cỏ chạc ba trong chờ đấy ECD lại xào nhảy nhảy xuống đâu. Còn như chỉ sợ tạ nạ, đó chính là một người chết rồi. Không cần thiết xen vào nữa nàng rồi. Đây chính là hay là cao thủ tự tin quay đầu. Elise ở hang bạ rồng trong hô câu, hai người các ngươi mau xuống đây à, ta thêm gìn thương tổn không phải rất đủ. Tới rồi. Người nữ chủ trì nhìn lẻ loi hiệu quảng bị phía trước dề nẹ tổng, phía sau phía bên cạnh hang bạ rồng bên trong Elise. Bị mấy người kẹp ở giữa lẻ loi hữu quạng, bất đắc dĩ chờ chết bi thương chỉ sợ tạ nạ, nhịn không được cảm khái nói, xem, ta nói à, đánh rừng qua đây tốt xấu có điểm cơ hội đoạt cái bạ rồng, hắn qua tới làm chi. Nàng hẳn là đẩy ra hai trụ, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, quả thực, chỉ sợ tạ nạ hậu kỳ từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, thậm chí có thể làm cho nàng tại hạ đường 1v2, đánh ra song sát Jin cùng bờ rồn chiến quả, nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá tự tin a. Đối diện nhưng là 5 cá nhân. Nàng cư nhiên không phải tuyển chọn đầy trụ, mà là tuyển trạch ngăn cản bọn họ đánh long, chỉ bằng nàng một người, điều này sao có thể, cái này đã căn bản không phải dựa vào kỹ thuật là có thể bù đắp cục diện,

Thật là lợi hại chỉ sở ta nạ a, ta từ lúc nào có thể đạt được trình độ như vậy a? Chứng kiến Trúc Hiểu Tùng đi ra, Tôn Bác, Triệu Hải Lam, Tôn Đệ còn có cái kia nhãn kính nam sinh các loại vài cái hạch tâm thành viên đô bu lại. Xã trưởng, vừa mới thanh kia đánh tốt đặc sắc a. Xã trưởng, ngươi đi đâu thế, ngươi không thấy được, vừa mới này ắt, tú bay lên, đội chúng ta nếu là có lợi hại như vậy ắt, nhất định có thể đánh vào toàn quốc trận chung kết. Lúc này Trúc Hiểu Tùng biểu tình là tương đương phức tạp, hắn là cố nén vẻ này xung động a. Kỳ thực hắn rất muốn hét lớn một tiếng, như vậy ạ. Các ngươi không phải có không, ngay vừa mới rồi ta và các ngươi lúc giới thiệu, không phải là các ngươi nói không nên như vậy à sao? Thiếu chút nữa không có trước mặt mọi người solo, hiện tại các chạy tới gọi rồi. Đương nhiên, lời này không thể nói Hạ Tân liền hết rồi. Ba người đều là dùng một bộ ánh mắt kỳ quái đánh giá vẻ mặt bình tĩnh Hạ Tân. Hàng này còn rất trăng bức, nhìn cái kia phó việc không liên quan đến mình bộ dạng, làm sao lại như vậy làm người ta khó chịu đâu. Ân Bốn Trúc Hiểu Tùng trầm ngâm một tiếng, đẩy Hạ Tân một cái, đối với cái kia khoai lang chiến đội ác, ngươi thấy thế nào? Rất tốt ta, còn có thể. Triệu Hải Lam không nhịn cười được, dùng mang có vài phần châm chọc ngựa khí đạo, còn có thể, ta xem ngươi là căn bản xem không hiểu nhân ra thật lợi hại a. Ngươi có thể có nhân ra phân nửa coi như còn có thể rồi. Hạ Tân liếc nhìn Triệu Hải Lam, a một cái tiếng không nói lời nào rồi. Triệu Hải Lam nói, xã trưởng, ta cảm thấy được có cần phải đem này năm giết quá trình làm thành ghi hình cho mọi người giảng giải. Hắn thao tác, ý thức, cự ly bà khống, cùng chỉ sở ta nạ cất cánh, chỗ rơi đều tương đối hoàn mỹ, thực sự sách giáo khoa thức vậy thao tác, có thể cho mọi người học tập. Được rồi, nhất là có cần phải cho ngươi đặc chiêu vị này ạt hảo hảo tham quan học tập một chút, dù sao, thủ phát ác, phải lấy cái loại này nước chảy mây trôi thao tác làm mục tiêu mới được. Trúc Hiểu Tùng cảm giác đầu có điểm ngộng, đem Hạ Tân thao tác chế tác thành ghi hình, cho Hạ Tân học tập. Còn có so với cái này càng khôi hài chuyện. Vừa nhìn Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ bộ dạng, đều là một bộ cường nín cười rung, bả vai run lên một cái, còn kém không có bật cười rồi. Trúc Hiểu Tùng gật đầu, vỗ vô Hạ Tân bả vai, quay đầu đem ghi hình phát người, nhớ được học tập cho giỏi biết không, tuyến hai ạt. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, là, ta sẽ học tập cho giỏi hắn thao tác. Chương 126, ngươi chọn bên kia. Đi ra điện tử cạnh kít lút. Hơi lạnh thu phong lay động bên hồ tiểu bên đường dương liều y y y. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt im lặng trông coi Hạ Tân, sư phụ, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì tốt. Hạ Tân cười khổ nói, nhất tốt cũng chớ nói gì. Quên đi, ta đều không biết nên nói như thế nào rồi. Trúc Hiểu Huyên thán cửa khí đạo, ngươi biết không biết nơi đó là điện tử cạnh kít lút. Ngươi lại dám ở điện tử cạnh kỹ trong xã đại luyện, ngươi biết không biết bị người phát hiện ngươi thì xong rồi, bây giờ quốc ca đệ nhất liền là bị người phát hiện đại luyện, bị cấm tái 3 năm ngươi biết chưa, ngươi biết không biết bị người tuân ra đi sẽ như thế nào. Hạ Tân không biết nói gì nhìn Trúc Hiểu Huyên, rõ ràng mới nói không biết nên nói như thế nào, đây không phải là một mực nói sao, còn nói có lý có theo, quả thực lừa gạt mình cảm tình. Ta biết rồi. Hạ Tân nói. Ngươi biết là tốt rồi. Ta lần sau biết chú ý. Chú ý không phải bị người phát hiện. Thư Nguyệt Vũ tố thủ trêu khe bên thai sợi tóc, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, liếc Hạ Tân liếc mắt, cười lạnh nói, ta nói ngươi làm sao trong lúc bất chợt cùng phát dương điên phong tựa như nhào tới, nguyên lai là muốn đuổi ta đi ra ngoài. Ý tưởng không sai, phương pháp cũng không tệ, bất quá còn chờ cải tiến. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn nàng. Ha ha, chính là ngươi dẫn người đi vào a. Thư Nguyệt Vũ lộ ra tiểu hồ ly vậy nụ cười, ta đây không phải là sợ sao, chỉ sợ ngươi bệnh phát. Ta một người không khống chế được, tìm người qua xem thử xem ngươi lạc. Thực sự là cảm ơn ngươi a. Sợ. Trúc Hiểu Huyên cười khúc khích, bưng cái miệng nhỏ nhắn quái thanh đạo. Ta xem ngươi cái này tiểu biểu tử không phải cố gắng hưởng thụ nha, cái nào có sợ hãi lạc, sắc mặt từng hồng. Phương tâm loạn chiến, tình động không ngừng, còn kém không có trực tiếp nằm trên mặt đất rồi. Thư Nguyệt Vũ trong mắt hơi híp, xông nàng nhẹ nhàng cười, cũng không biết người nào hưởng thụ đâu, vừa mới bị người ta sờ được kêu là thoải mái. Ngoài miệng nói qua không muốn, thân thể lại thành thật nha. Trúc Hiểu Huyên nhất thời quýnh lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Người nào thư thái, ta quất ngươi a. Thư Nguyệt Vũ bản muốn đả kích Trúc Hiểu Huyên, nói rằng phân nửa, chợt phát hiện đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thở phì phò ở Hạ Tân trên cánh tay ninh dưới, cười lạnh nói, ngươi cố gắng được a, Hạ Tân, nhân ra trộm nữ nhân tốt xấu tìm một điểm ẩn nút địa phương không khiến người ta phát hiện. Ngươi khen ngược, ở ngay trước mặt ta sờ người khác đâu. Tới, nói một chút coi, xúc cảm thế nào? Vấn đề này mặc kệ ngươi trả lời thế nào đều chắc chắn phải chết, muôn ngàn lần không thể chung sáo. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc đang suy tư về làm như thế nào chạy ra đâu, một đạo thanh âm ôn nhu từ phía sau lưng vang lên. Đây không phải là Hạ Tân sao, ngươi cũng ở đây đâu. Không biết từ lúc nào, Ước Toa đã tới phía sau, xinh xắn trên sống mũi đỡ một bộ tròn trịa tơ vàng bên đôi mắt nhỏ kính, giàu có lây chi tính mỹ cảm, cặp mắt xinh đẹp trong nháy mắt nhìn Hạ Tân. Người mặc tiêu chuẩn bạch sắc đồ công sở, áo sơ mi bên ngoài bộ áo khoác, bộ ngực cao vót buộc vòng quanh một đạo cực hạn động nhân đồ thị, hết lần này tới lần khác eo thon nhỏ không phải kha một nắm, tròn trịa đầy đặn tiểu đồn đem bộ váy chống đỡ bó chặt không có một tia nếp hốn, thon dài tuyết chân bộ màu trắng tất chân, đặt một đôi bạch sắc cao dép lê, hiện ra hết thành thục nữ tính gợi cảm quyến rũ liêu nhân phong tình. Mà nàng đứng bên cạnh còn lại là vẻ mặt lãnh nhược băng sương, mắt như đông tuyết lãnh tuyết đồng, ăn mặc màu trắng áo kiểu thể thao, quần vận động, đem vóc người hoàn toàn trùm lên béo mập áo kiểu thể thao trong. Phong hoa tuyệt đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo chút nào tình cảm, đang cầm một đống tư liệu, lặng lặng nhìn Hạ Tân. Ước lão sư, Ước Toa tiếu tiếu, ha ha, quá khách khí, không phải nói gọi xạ xạ thì tốt rồi sao? Á bên đánh chỉ có. Thư Nguyệt Vũ lạnh lùng nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, cái này là đối thủ cũ, tạm thời không để cập tới, chỉ vào Ước Toa hỏi, nữ nhân này là ai? Nàng từ Ước Toa trên người cảm nhận được ghét mùi vị. Cái loại này thành thuộc phái nữ thân thể cùng mị lực để cho nàng ngửi được khí tức nguy hiểm, nàng không hiểu nổi một nữ nhân tại sao có thể đem chi tính khí chất cùng khêu gợi thân thể hòa làm một thể. Nhất là hai nữ nhân này đứng chung một chỗ để cho nàng phá lệ chán ghét. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, nàng liền không hiểu nổi, Hạ Tân có phải hay không kèm theo hấp dẫn các lộ thần bí mị nữ bị động, một cái lại một cái, đánh từ đâu xuất hiện. Hạ Tân giới thiệu, đây là chúng ta phụ đạo viên. Trúc Hiểu Huyên nhịn không được kinh hô, còn trẻ như vậy. Ước Toa không khỏi đắc ý tiếu tiếu, là à, ta tốt nghiệp đại học một năm, làm năm trợ giáo, liền chuyển chính thức thức phụ đạo viên, có phải hay không rất lợi hại. Ước Toa nói qua nhìn về phía Hạ Tân hỏi, hai vị này là. Thư Nguyệt Vũ một cái ôm lấy Hạ Tân cánh tay, ta là Hạ Tân nữ bằng hữu, Thư Nguyệt Vũ. Ta là sư phó đồ đệ, Trúc Hiểu Huyên. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người kịp phản ứng, nhìn về phía Hạ Tân, chỉ vào Lãnh Tuyết Đồng nói, chúng ta phụ đạo viên. Chẳng lẽ nói, ngươi cùng với nàng cùng lớp? Là. Đúng vậy a. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, không rõ có loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy lưng không rõ lạnh cả người. Ngoại trừ Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt như trước lại tựa như bình thường vậy băng lãnh, bất kể là Ước Toa xem Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên ánh mắt, vẫn là bên này hai nàng xem khác bên ngoài ánh mắt, cũng làm cho hắn có loại tốt nhất mau trốn rời hiện trường cảm giác, đây là cảm thụ được nguy hiểm, tự vệ bản năng a. Trúc Hiểu Huyên liếc mắt Thư Nguyệt Vũ, nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng hỏi: Vậy vị này xinh đẹp cùng tượng đắp một dạng đại mỹ nữ chính là Lãnh Tuyết Đồng đi, ta nghe qua đại danh của ngươi. Thư Nguyệt Vũ cười nói, ai nha, thật thua thiệt ngươi có thể nhìn ra, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta suýt chút nữa còn tưởng rằng đứng bên cạnh pho tượng đã đâu, đều sẽ không nói sẽ không động. Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này cười nhạt, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ, môi mỏng khẽ mở nói nhiều không nhất định là người, cũng có thể là tiểu miêu tiểu cầu các loại, đặc biệt thích kêu loạn. Thư Nguyệt Vũ nhuyễn miệng cười. Nha, thì ra biết nói chuyện, không phải cầm điếc. Nói chuyện cũng có thể làm cho ngươi có cảm giác về sự ưu việt phải. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nói lời nào đặc biệt thích hợp. Tân sinh trong dạ tiệc hướng này vừa đứng chính là một màn có sẵn khắc băng bối cảnh, thiếu không ít tiền nhân công đâu. Chúng ta vĩ đại hội chủ tịch sinh viên nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. À, được rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi hiện tại không đảm đương nổi hội chủ tịch sinh viên, thực sự là xin lỗi. Không biết trong đại học muốn dựa vào cái gì tranh cử hội chủ tịch sinh viên đâu. Lãnh Tuyết Đồng lãnh thanh đạo, à, ngược lại không phải dựa vào lộ thịt, ngươi cả đời cũng không cần muốn. Thư Nguyệt Vũ bưng cái miệng nhỏ nhắn khanh khách cười mở, nếu như dựa vào lộ thịt, ngươi chẳng phải là con cháu tử đô làm không phải liễu liễu, thượng đế tạo cỡ nào tàn nhận thân thể a? Hạ Tân thầm nghĩ tới, hai nữ nhân này lại tới rồi. Hắn phảng phất thấy được Lãnh Tuyết Đồng trên đầu hành một cái điểm nộ khí, xoát điểm nộ khí tăng vọt. Giấy gấp đầy ước đoán sẽ thả đại chiêu rồi. Cái này tứ nữ nhân gian. Mạo hiểm một không rõ hoa lửa, Hạ Tân cảm thấy thân thể một bên nằm ở hàn băng địa ngục, một bên nằm ở hỏa diễm địa ngục, nếu có thể chạy, hắn tuyệt đối nhanh chân chạy, không mang theo nửa giây dừng lại. Ba một tiếng, Ước Toa nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vẻ mặt sáng rỡ cười nói, là, đúng rồi, mọi người nếu cảm tình tốt như vậy, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, ta mời khách thế nào? Cảm tình tốt như vậy. Người rốt cuộc là con mắt kia nhìn ra cảm tình tốt rồi hả? Con mắt trái? Mắt phải? Ánh mắt của ngươi có thể ném, tỉ tỉ. Bữa cơm này biết ăn xảy ra án mạng a. Cũng may Thư Nguyệt Vũ cũng chưa ăn cơm ý tứ. Kéo lại Hạ Tân bên trái cổ tay trái, lanh thanh đạo, không cần, ta sợ canh nóng đều sẽ trở nên lạnh uống. Tiểu Tân, chúng ta đi. Hạ Tân trong lòng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng giải thoát rồi. Mới đi ra khỏi hai bước, chợt phát hiện cổ tay phải cũng bị người kéo rồi. Ước Toa treo vẻ mặt thân thiết, nụ cười ngọt ngào nói, Hạ Tân, có thể giúp ta cái nho nhỏ bận rộn không, nhờ cậy bái thác, ngươi nhận tâm xem hai chúng ta nữ sinh, đi chỉnh lý một gian tích đầy bụi phòng làm việc của sao, bên kia Dương Tử Đô cực lớn, chúng ta có thể sẽ bởi vì đánh cái Dương mà mệt chết. Hạ Tân rất muốn nói quá khoa trương đi, không có ai biết bởi vì mang không nổi cái Dương mệt chết. Ngoài miệng cũng là bình tĩnh nói, a, tốt, ta đây. Vừa định bằng lòng, đã bị Thương Nguyệt Vũ cắt đứt, không cần, chúng ta kế tiếp còn có việc đây. Vị này không biết có phải hay không là lao sư phụ đạo viên, trong ban nhiều như vậy học sinh ngươi tìm người khác ca, Hạ Tân bề bộn nhiều việc, đi không phải liễu liễu. Ước Toa xông nàng tiêu tiếu, không được à, ta đã cảm thấy Hạ Tân khí lực khá lớn, nhìn chúng nàng, Tiểu Đồng, ngươi cũng nghĩ như vậy à. Lãnh Tuyết Đồng biệt ly trong trẻo lạnh lùng ánh mắt lãnh đạm đáp một câu, ta không biết. Thương Nguyệt Vũ nhướng mày, ta không phải không cần biết ngươi là cái gì lao sư cũng tốt, học sinh cũng tốt, đây là bạn trai ta. Ước Toa tiếp tục vẫn duy trì ngọt ngào thân thiết mỉm cười nói, ta đây liền mượn tới dùng một chút lạc, biết hoàn hảo không hao tổn trả lại cho ngươi, ngươi sợ cái gì, đối với mình như thế không có tự tin sao. Trong ban nam sinh nhiều như vậy, ngươi tìm người khác ra, Hạ Tân, chúng ta đi. Thương Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân cổ tay trái muốn đi, đáng tiếc Ước Toa lao lao cầm lấy Hạ Tân cổ tay phải không cho hắn đi. Hạ Tân, ngươi xem một chút Tiểu Đồng, lại suy nghĩ kỹ càng, ngươi muốn đi bên nào tương đối khá a? Lãnh Tuyết Đồng nổi giận. Hạ Tân, ngươi có đi hay không, ngươi nói rõ cho ta. Ước Toa vẻ mặt sáng rỡ cười nói, nhìn Tiểu Đồng lại nghĩ rõ ràng à, tiện thể nhắc tới, ta là của các ngươi anh ngữ giáo sư à, 46 cấp, cuối kỳ anh ngữ khảo hạch gì gì đó, cũng muốn căn cứ các ngươi bình thời hành vi làm tham khảo đâu, nhất định muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng trả lời nữa à. Thật là uy hiếp trắng trợn à. Hạ Tân đồng học ngươi rốt cuộc muốn chọn bên kia à. Ước Toa chỉ có lần này đặc biệt điểm ra Hạ Tân bạn học thân phận. Hơn nữa ở đồng học trên đặc biệt tăng thêm âm lượng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Tân cảm thấy Ước Toa lúc này nụ cười, không có nửa điểm bình thời mơ hồ tinh thần, còn đặc biệt. Bụng đen. Bên kia. Phía trước. Phía sau. Chương 127, rất trung thành. Không dưới quyết đoán, hoàn toàn không có biện pháp tuyển trạch. Luôn luôn trùng mặc kệ chọn bên kia đều sẽ chết rất thê thảm cảm giác. Một bên là nữ bằng hữu Thương Nguyệt Vũ, một bên là phụ đạo viên Ước Toa, một bên tuyệt đối sẽ nổi giận. Một bên đã trực tiếp cầm cuối kỳ thành tích hàng ngày điểm số tới uy hiếp rồi. Cái này muốn khiến người ta phải làm sao? Hạ Tân cũng không phải am hiểu làm lựa chọn người. Đang do dự gian. Chợt nghe Ước Toa đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên bối rồi nói ra. Xem, có suất ca bên đường trùng chạy. Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên cơ hồ theo bản năng hướng phía sau nhìn lại. Sau đó Ước Toa thật nhanh đánh rất Thương Nguyệt Vũ tay, lôi kéo Hạ Tân chạy cực nhanh, gương mặt hưng phấn, chạy mau chạy mau. Đừng làm cho các nàng đuổi theo rồi. Thương Nguyệt Vũ nhất thời tức giận dậm chân, nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng dám nhịn được, không phải đuổi không kịp, là thực sự quá mất nghi thái, cũng quá mất mặt rồi. Đuổi theo để làm chi, hai nữ sinh bên đường sẽ bức đoạt nam nhân sao? Thương Nguyệt Vũ khẽ cắn môi, chỉ vào Ước Toa trốn chạy bóng lưng tức giận nói, nàng là con nít nha. Nàng có nửa điểm lão sư dáng vẻ sao? Á yêu đông hoa. Sẽ có lão sư gạt người nói có suất ca chung chạy. Sau đó kéo người khác nam bằng hữu bỏ chạy sao? Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn Ước Xạ Dạ lấy Hạ Tân, cùng tiểu hài tử tựa như, hưng phấn chạy thật nhanh dáng vẻ. Nhất thời đầy đầu hát tuyến, mặt không chút thay đổi nói, chí ít năm nay là lão sư. Đang cầm một đống sách, đạp đoan tránh tiến độ đi theo. Thương Nguyệt Vũ chỉ có thể thở phì phì nhìn Ước Toa cùng Hạ Tân đi xa bóng lưng. Trúc Hiểu Huyên nhìn hồi lâu, nhịn không được hỏi một câu, nói, nàng kéo sư phụ chạy cái gì, sư phụ có như thế được hoan nghênh? Thương Nguyệt Vũ không có tốt khí đạo, ta nào biết, cái kia Lãnh Tuyết Đồng cũng là. Luôn cảm giác cùng Hạ Tân có quan hệ đặc biệt gì, nhưng phải thì phải không cậy ra cái miệng của hắn. Trúc Hiểu Huyên hỏi dò, Tiểu Vũ, cái kia chính là ngươi nói ra lâu như vậy Lãnh Tuyết Đồng à, cảm giác nàng. Có phải hay không thích Hạ Tân à? Ngươi ngốc à, làm sao có thể, nữ nhân kia ánh mắt cao rất. Lúc đó trường học hai đại giáo thảo đều bị nàng cự tuyệt, một người trong đó còn bị nàng đánh, ở trong trường học có thể nổi danh. Làm sao có thể coi trọng Hạ Tân? HTTP. Thương Nguyệt Vũ nói qua hung hăng sinh ra vài cái chân, khí chết ta rồi, đi trở về, ăn cái gì đi. Trúc Hiểu Huyên rất muốn nói, người ánh mắt không phải cũng rất cao sao. Vẫn chạy đến một chỗ sau pho tượng bên, Ước Toa chỉ có dừng bước, dựa vào pho tượng, vô vị ngạn ngực, thở hồng hộc. Sung mãn hai ngọn núi không ngừng phập phồng. Có chút ít khoe khoang nói, hắc, hắc.

Nói rằng phân nửa ngay cả vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, tiểu tân, gọi xạ xạ thì tốt rồi, gọi lao sư thấy nhiều bên ngoài, hoặc là ngươi có thể theo tiểu đồng, gọi biểu tỷ ta cũng được. Hạ Tân hoàn toàn không biết nàng là thế nào suy tính, chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng không có bất cứ quan hệ gì à, gọi biểu tỷ thấy thế nào cũng không tốt à. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại động tác trên tay, trực câu câu nhìn chằm chằm Ước Toa, nhãn thần lạnh giống như băng, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Ước Toa tuyệt đối đã bị lăng trì rồi. Hạ Tân hai chọn một mà thôi, cười khăn nói, ta gọi xạ xạ a. Ừ được rồi. Ba người bắt đầu chỉnh lý phòng làm việc vang lên Lãnh Tuyết Đồng chỉnh lý cái bản khí vật thanh âm. Ước Toa tùy tiện lật sách trong tủ thư tịch, thỉnh thoảng chứng kiến hứng thú thư còn có thể lấy ra phiên phiên. Nha, IT, liêu trai trí dị gờ tờ. Sách này ta trước đây rất thích xem đâu, bên trong có các loại thê mị câu chuyện tình yêu đâu, đều là si tình nữ tử phụ tâm lang đâu. Ước Toa tùy tiện đảo, bên trong phòng làm việc chỉ có nàng một mình lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Thời cổ sau khi nữ hải tử thật bảo thủ, chỉ cũng bị người đụng tới tay a, liền nhất định phải gả cho đối phương, nếu không cũng chỉ có thể tay nắm cửa cho cắt, càng không cần phải nói đụng tới những bộ vị khác, còn có a, còn có a. Nếu như nữ hải tử nếu như bị đối phương chứng kiến thanh bạch thân thể a, vậy muốn sao gả cho đối phương, hoặc là cũng chỉ có treo bạch lăng, thời điểm đó nữ hải tử tốt thuần khiết a, cái nào giống như hiện tại trong thành phố nữ hải tử, động bất động liền đổi nam bằng hữu, 3,5 thiên, nửa tháng đều đổi nhiều cái, hôn môi thuần thục cùng ăn tựa như, ngươi nói đúng không đúng vậy a, tiểu tân. Ta, không thế nào rõ ràng a. Hạ Tân cười khan trả lời. Vậy ngươi đối phương như vậy nữ sinh, nhất định cũng rất đáng ghét ta. Là, đúng vậy. Nói đúng là ngươi cũng hiểu được một lòng một ý nữ hải tử tương đối khả ái lạc, tỉ như biết lặng lẽ nhìn lén thích nam sinh A, còn chứng kiến người khác đưa qua thư tình, mình cũng lặng lẽ viết qua vài bức thư tình, bởi vì xấu hổ không dám đưa đi, có phải hay không rất khả ái. Tết thất tịch mình làm qua bánh gato bởi vì quá khó khăn ăn mà không thể không ném xuống, lễ Giáng sinh muốn mua cái bao tay. Vừa muốn là lộ chỉ vẫn là liên tục xuất chỉ vẫn là bao chỉ tốt, ở ba người gian do dự, cuối cùng bỏ qua thời gian, biết vẫn nhớ kỹ nam sinh sinh nhật, nhưng là cho tới nay không dám chúc phúc, siêu khả ái có phải hay không, thậm chí chỉ cho một cái nam sinh xem qua thân thể, rất trung thành, thuần nữa khiết đã không có phải hay không. Ước Toa càng nói càng hưng phấn, sáng long lanh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân có chút chịu không nổi ánh mắt của nàng, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được đăng âm thanh. Vừa mới còn ở trên bàn vừa sửa sang lại khí vật Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên chui dưới đáy bàn đi, dường như còn đụng đầu rồi. Có thể là muốn nhặt đồ đạc a. Suy nghĩ một chút, thành thật trả lời nói. Là, đúng vậy a, Thủy Trung thích một cái nam sinh quả thực rất khả ai a. A ngươi tư tưởng cũng rất bảo thủ nha, thật đáng yêu. Ước Toa tươi non hồng miệng mím một cái, tinh tế ngón trỏ thon dài khẽ nhúc nhích, ưu nhã cầm trên tay liêu trai bay qua một tờ. Bên trong phòng lần nữa không có nửa điểm thanh âm rồi. Không lâu lắm, lại nghe Ước Toa theo miệng hỏi. Tiểu Tân, ngươi cảm thấy, coi như là hiện đại, có nam sinh nếu như đem nữ sinh toàn thân đều xem hết chân hết, cái gì nên xem, địa phương không nên nhìn đều nhìn thấy, có phải hay không hẳn là vác nhận trách nhiệm tới à, tỉ như, giả như là của ngươi nói, sẽ ra sao, nên phụ trách sao. Chương 128, chạm kế tiếp mục tiêu. Hỏi ta, muốn nói xem qua nữ hải tử thân thể. Hạ Tân lập tức nhớ lại trước đây không lâu ở nữ sinh ký túc xá cùng Trúc Hiểu Huyên lần kia ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, loại ý này bên ngoài cũng không thể chắc chắn a. Muốn nói phụ trách gì gì đó cũng quá miễn cưỡng rồi. Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ba một tiếng, Lãnh Tuyết Đồng không biết từ lúc nào từ dưới đáy bàn hiện ra, vô bàn một cái nói, Hạ Tân, chúng ta đi đánh thùng nước lau một cái. A, tốt. Hạ Tân còn chưa nói hết, đã bị kéo ra ngoài rồi. Hai người tới công cộng thủy phòng trong nhường, thủy phòng trong vang lên xoát xoát xoát tiếng nước. Ngươi khuôn mặt làm sao đỏ như vậy? Hạ Tân hỏi. Phòng làm việc buồn bực lâu, quá nóng rồi. Lãnh Tuyết Đồng bóng loáng khuôn mặt dính vào một tươi đẹp màu đỏ, suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi đừng tin biểu tỷ nói, nàng người này nhất biết gạt người, từ ta bên này lừa dối rất nhiều nói đi qua. A, ngươi đừng nhìn nàng bình thường không còn dùng được dáng vẻ, nàng nghiêm túc chỉ số IQ vượt lên trước 180. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi, thấy thế nào cái kia mơ mơ màng màng, đần tay biểu tỷ cũng không giống chỉ số IQ 180 bộ dạng A. Nàng là Anh quốc quý tộc nữ tử học viện, 10 năm qua duy nhất một cái mãn phân tốt nghiệp học sinh, ở Anh quốc nhất quyền uy IT, tự nhiên gờ tờ, tạp chí. Mỹ quốc IT, khoa học gờ tờ, trên phát biểu qua vài bài luận văn, tuy là ta cũng không quá tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Nói chung, ngươi thiếu nói chuyện với nàng là được, nàng nhất biết gạt người rồi. Lãnh Tuyết Đồng cắn nha thiết sỉ, một bộ bị hại nặng nề bộ dạng, dường như bị gạt không phải mất đồ. Ngươi biết nàng phòng làm việc này làm sao tới sao, toàn trường trong phòng học chỉ có một mình nàng có phòng làm việc riêng. Không phải hiệu trưởng nhìn nàng cần cù và thật thà, hoặc là cảm thấy nàng ưu tú các loại sao. Dù sao chỉ số IQ cao như vậy. Lãnh Tuyết Đồng không có tốt khí đạo, cái gì cần cù và thật thà, chúng ta tới đến phòng làm việc của hiệu trưởng, nàng cùng 50 tuổi hiệu trưởng cười hì hì nói. Hiệu trưởng, ta ngày hôm qua ở đường dành riêng cho người đi bộ trên gặp lại ngươi ôm một cái thật là đẹp nữ sinh, muốn đánh với ngươi bắt chuyện, bất quá gặp các ngươi nằm ở tình yêu cuồng nhiệt chung, ta không dám đánh quấy nhiều ngươi, tẩu tử thật xinh đẹp à, lúc đó hiệu trưởng sắc mặt liền biến đến rồi. Sau đó còn nói, được rồi, hiệu trưởng, ta nghĩ muốn cái độc lập phòng làm việc của, ta người này chính là không quản được miệng mình, cho nên muốn một thanh tịnh điểm địa phương, tiết kiệm lấy chồng nói chuyện phiếm nói lung tung, sau đó hiệu trưởng lập tức liền phê, không có nửa điểm do dự. Hạ Tân lần nữa bị chấn kinh rồi, ý của ngươi là nàng nhìn thấy hiệu trưởng cái kia ở bên ngoài nuôi tiểu tam. Sau đó trực tiếp uy hiếp hiệu trưởng được phòng làm việc của. Nữ nhân này cũng là rất lớn mật, không sợ bị mở a. Lãnh Tuyết Đồng thán khí đạo, đáng sợ nhất chính là điểm này, ở đâu có thấy cái gì. Nàng hôm qua thiên nhất cả ngày ở chung với ta. Chúng ta vốn chính là đi cho nàng xin một điểm dạy học tư liệu. Nàng là chứng kiến phòng làm việc của hiệu trưởng có một đường dành riêng cho người đi bộ bán nữ sĩ y phục điểm cái túi dùng để bao thư, nghĩ đến tiệm kia y phục lệch nữ nhân trẻ tuổi, muốn hết tư liệu, tiện tay muốn cái phòng làm việc riêng, ta vừa mới trên tay phủng này chính là dạy học tư liệu rồi. Hạ Tân hiện tại tin tưởng nữ nhân kia nghiêm túc chỉ số IQ có 180 rồi. Cho nên ngươi về sau thiếu nói chuyện với nàng, nàng nói với ngươi bất luận cái gì nói, đều không thể tin, nhất là nàng nói bất luận cái gì về chuyện của ta. Vậy cũng nhất định là giả, gạt người, một cái cũng không cho tin, hiểu chưa? Lãnh Tuyết Đồng nhất là trịnh trọng chuyện lạ cùng Hạ Tân xác nhận một lần, thẳng đến Hạ Tân liên tục gật đầu, cái này mới yên tâm. Nàng nếu như với ngươi loạn tức đầu lưỡi, ngươi nhất định phải tới nói cho ta biết. Nói qua vẻ mặt sát khí trở về rồi. Lại trở lại phòng làm việc thời điểm, ước toa bị Lãnh Tuyết Đồng cho sinh sôi đuổi đi ra ngoài, khóa ở tại ngoài cửa, chê nàng vướng bận, mặc nàng nói cái gì cũng không dùng. Sửa sang xong phòng làm việc đã 5 giờ rồi. Các nơi đều lau qua một lần, rực rỡ hẳn lên, cùng với phòng làm việc của tựa như. Nhìn ước toa gật đầu cười không ngừng, quả nhiên, trong nhà cần phải có người đàn ông. Sau đó ước toa cùng Lãnh Tuyết Đồng về nhà trước 8, Hạ Tân còn muốn đi mua thức ăn. Về đến nhà, ước toa rất cao hứng biểu thị, thân làm trong nhà nhiều tuổi nhất đại nhân. Ngày hôm nay như thế có ý nghĩa một ngày, nàng phải bộc lộ tài năng cất kỹ nhiều năm chủ nghệ rồi. Có cần phải làm cho mọi người biết cái gì là thành thục có mị lực đại nhân thực lực. Sau đó liền chạy vào chủ phòng bận việc, cũng phải không được Hạ Tân hỗ trợ. Dù cho đợi ở ngoại thất, Hạ Tân cũng vẫn nghe được tại chủ phòng truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, cùng với cái gì thủy tinh phá toái thanh âm, người nào đó ngã xuống đất một hưởng, dường như còn có một cổ mùi khét. Ở khoảng chừng 2 giờ sau đó, ước toa vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái kêu mấy người đi ra ăn hào hoa đại bữa ăn. Trông coi trên bàn một đống liệu lý, Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu, đây là ngươi làm. Hào hoa đại bữa ăn. Ước toa vẻ mặt đại ngôn bất tàm nói, là à, ta tương đối am hiểu gà nướng, làm không tệ à. Lãnh Tuyết Đồng mặt không chút thay đổi nói, há chỉ không sai, quả thực thế giới nổi danh, 2 giờ đồng hồ ngươi liền chỉnh ra đồ chơi này. 10 khối mút ngón tay nguyên vị gà, 12 khối hương lạt cánh gà, 4 cái cà rốt bữa ăn bao, còn có 2 bình lớn Pepsi. Đêm hè ngồi ghế tử thượng, tay nhỏ bé trắng loan từng cái cân nhắc tới. Sau đó liếc ước toa liếc mắt, thanh âm non nớt hỏi, còn 2 cây ngọc mễ bổng đi đâu rồi hả? Ngạch, ta mới vừa đã đói bụng ăn trước rồi. Vì vậy 4 cá nhân phân tọa 4 phía, bắt đầu chia hưởng 4 người buổi chiều đầu tiên hào hoa đại bữa ăn 42 phần cờ ép cờ toàn ra thùng, tới kỷ niệm này là có ý nghĩa tượng trưng một ngày. Ước toa cho mỗi người ngã ly cọ la, hưng phấn nói, tới, cụng ly, có cảm giác hay không giống như người một nhà giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút lưu tình đả kích nói, người một nhà sẽ không ngồi chung một chỗ, bữa cơm ăn ngoài ra còn toàn ra thủng. Á yêu sao ngập. Ước toa không thèm để ý chút nào tiếu tiếu, lần đầu tiên nhà, khó tránh khỏi ngượng tay. Ngươi xem, chúng ta rất giống hạnh phúc đại gia đình à, có khả ái tiểu hải tử, có thể làm ba ba, còn có. Ngạch, tiểu đồng, ngươi là mẹ, hay là ta là mẹ? Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới nàng, càng để ý đến nàng biết chơi càng mạnh hơn, mấy tuổi, còn chơi quá ra trò chơi. Ước toa không sao cả tiêu tiếu, vậy được, vậy thì lượng cái mẹ được rồi, tới, hài tử ba nàng, ăn đùi gà. Ước toa nói qua cho Hạ Tân gấp cái đùi gà. Hạ Tân chỉ phải cười khổ mà nói tiếng cảm ơn. Đêm hè nhất thời lộ ra vẻ mặt không phải vẻ mặt cao hứng, trừng mắt tức toa, suy nghĩ một chút, vẻ mặt khéo léo nói, mẹ, giúp ta cầm thìa. Nha, thật ngoan. Ước toa sướng đến phát rồ rồi, xoay người vào chủ phòng cầm thìa. Sau đó ở Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng hai người trong con mắt kinh ngạc, đêm hè mau lẹ ở ghế tử thượng đứng lên, nắm ước toa này ly cọ la, mở ra bột tiêu cay nắp bình, trực tiếp đem hơn phân nửa chai đổ vào, lắc lắc, cho dung chia, thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như, ăn gà khối. Quả thực đem Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đều xem ngây người rồi. Đêm hè tiếp nhận ước toa cho thìa, còn rất lễ phép nói tiếng cảm ơn. Ước toa rất cao hứng ở cái ghế ngồi xuống, cái miệng nhỏ cắn cửa gà khối, hỏi, vừa mới nói rằng cái nào. Nói qua một tay nắm khả nhạc. Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện ngăn cản, Hạ Đêm đã đem một khối gà khối nhét vào Hạ Tân trong miệng, các ca, ăn khối gà khối à. Sau đó, Hạ Tân lần đầu tiên gặp người nhảy lên có thể bật cao như vậy. Nói chung, trong nhà rất loạn. Một thiết đồ rất loạn. Các loại quan hệ hỗn loạn. Tin tức tốt duy nhất là, Linh nói cho hắn biết, tiền vào tài khoản, 10 vạn đô la. Hạ Tân, làm sao sinh ra 5 vạn? Linh, nhìn ngươi biểu hiện tốt, ta thưởng cho ngươi. Hạ Tân, ta không tin. Linh, chớ để ý, nói chung về sau khả năng còn muốn giúp hắn đánh, ta nói xong, sau đó còn có một chuyện khác cần ngươi làm. Hạ Tân, cái gì? Linh, đồ thần chứng đạo. Diệt cây gậy, dương ta quốc uy a, ta tin tưởng ngươi làm được. Hạ Tân, tha cho ta đi, ta có thể lời ít tiền đủ hài lòng, diệt cây gậy loại sự tình này, lưu cho cái khác rất cao thượng anh hùng đi làm đi. Linh, đồ vô dụng, được rồi, vậy trước tiên làm một chuyện khác, ngươi biết bây giờ quốc phục đầu tiên là người nào a? Hạ Tân, ả đồ. Linh, không sai, chính là cái này Hàn Phục Hào bị phong 1.000 năm, sau đó bị Hàn Quốc cấm thi đấu 3 năm người Hàn Quốc, hiện tại cần ngươi giết chết hắn. Hạ Tân, này ngươi nên đi tìm sát thủ. Linh. Hắn đã chiếm giữ quốc phục đệ nhất đạt đến 2 năm dài đằng đẵng, ta cần ngươi đem hắn từ quốc phục vị trí thứ nhất đuổi xuống, đem cái này thuộc về quốc nhân vị trí một lần nữa cầm về. Hạ Tân, ngươi không phải muốn ta nói thật, cái này so với năm giết càng khó, ta xem qua hắn phát sóng trực tiếp, hắn chỉ cần rơi đến đệ nhị, hắn có thể đứng hàng 6 canh giờ, thậm chí 12 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ, chỉ vì đánh một bả thi đấu, ta cảm giác so với kỹ thuật, ý thức. Loại này kiên định tín niệm mới là hắn có thể ở lâu đệ nhất nguyên nhân, chỉ cần rớt, hắn liền sẽ không ngừng sung lên, thẳng đến vọt tới đệ nhất mới thôi, hắn cũng sẽ không đình chỉ. Cho nên, muốn đợi ở đệ nhất, ngươi chỉ có thể tìm người đi mạp đồ cho giết rồi. Người trong nước có thư này niệm, sớm lấy đệ nhất, phần lớn người có một quốc phục trước mấy hào, chính là nhìn hắn muốn rơi phân mới đánh một bả, căn bản không có cạnh tranh đệ nhất ý niệm trong đầu, rất sợ đánh sinh ra biết ngã xuống, lại cũng lên không nổi. Điều này sao có thể tranh đấu đến vị trí thứ nhất? Đây đã là trên căn bản chênh lệch rồi. Linh, nói chung, ta bất kể nhiều như vậy, ta cần ngươi đem thân làm vương giả đệ nhất quyền trượng bắt vào tay, đó là thuộc với vinh quang của chúng ta, hoàng bào gia thân, cứ để người xem người nào mới thật sự là vương giả, hiểu chưa? Hạ Tân, bao nhiêu tiền? Linh, một phân tiền cũng không có, ta sẽ mở phòng công tác, bắt ngươi hảo làm chiêu bài, đồng thời cho ngươi tiếp nhận công việc, kiếm được đều là ngươi. Đương nhiên, thủ hạ ta khẳng định còn có những người khác tiếp nhận công việc. Hạ Tân ngẫm lại liền hiểu, không đích ý tưởng chính là một phân tiền không ra, miễn phí lấy chính mình quý danh làm chiêu bài, tới kéo sinh ý, cho mình ra, chính mình kiếm tiền, hắn chỉ cần danh tiếng, tự nhiên, nàng còn có thể từ những người khác nơi đó chịu thành. Bằng nói, xu không ra, đã hưu danh tiếng, lại có tiền, chân tướng không đích tác phong. Hạ Tân, ta sẽ thử thử, không phải nói mạnh miệng, muốn nói quốc phục trước 10. Dưới sự cố gắng ta cảm thấy được có thể, quốc phục đệ nhất, ta thật không nắm chắc, hơn nữa, phải giữ vững đệ nhất, càng khó. Linh, ngươi có thể, ngươi chỉ nếu muốn, lấy không được đệ nhất, em gái ngươi bệnh thì xong rồi, là thời điểm đến ngươi chứng minh chính mình giá trị, chứng minh chính mình độc nhất vô nhị thời điểm rồi. Quốc phục đệ nhất. Ngươi chạm kế tiếp. Chương 129, đừng quá miễn cưỡng rồi. Đen nhánh trên bầu trời, một luân trăng sáng treo cao. Trúc Hiểu Huyên ăn mặc thỏ đầu ngủ. Kéo Mao Nhung thỏ dép, đi tới chủ phòng, từ tủ lạnh trong lấy ra bánh kem, rót cho mình ly. Nàng có yên lành kiên trì mỗi ngày uống sữa tươi, bảo trì vóc người. Chỉ là trở về phòng ngủ thời điểm, từ sắt vách ngọa thất cửa phòng dưới, lộ ra một chút ánh đèn yếu ớt bị Trúc Hiểu Huyên bắt được rồi. Lúc này đã rạng sáng 2 điểm, nếu không phải là buổi trong trường học vẫn còn ở túc xá Thư Nguyệt Vũ lại nói chuyện phiếm, lại chờ lò, nàng ước đoán ngủ sớm rồi. Giấc ngủ nhưng là nữ nhân thiên địch, thức đêm quá tổn thương ra, nói. Cái kia tiểu biểu tử bình thường thức đêm, da làm sao lại tốt như vậy chứ, tức chết người rồi. Nhu Liễu Nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở ra Trúc Hiểu Tùng cửa phòng ngủ, ca. Người còn chưa ngủ à? Trúc Hiểu Tùng đang ngồi ở trước bàn máy vi tính trông coi video, bàn máy tính bên trái còn xiêm áo bản laptop. Ân, ngươi cũng không còn ngủ à? Đang bồi Tiểu Vũ đâu? Nàng buổi tối ước đoán chọc tức, nói muốn cắt hạ tân switch đâu, nhìn hắn làm sao còn ở bên ngoài thay đổi thất thường. Ngươi nhìn cái gì chứ? Trúc Hiểu Huyên mở đèn đi đến. Phát hiện Trúc Hiểu Tùng xem là chính bản thân hắn sửa sang lại vài đoạn video, bản bút ký truyền là Tôn Đệ, máy tính truyền là Hạ Tân, chính thức gạt chỉ có thể là trong hai người này một cái. Đã trễ thế này còn xem. Trúc Hiểu Tùng thở thật dài, không có biện pháp à, toàn quốc Internet liên kết sau khi chấm dứt, rất nhanh thì đến đại học liên kết nữa à, dù sao cũng phải đem chính thức đội viên danh ngạch đăng báo cho trường học à, dù sao cũng là vì giáo xuất trinh không phải. Sư phụ còn có cơ hội làm chính thức đội viên. Trúc Hiểu Tùng lắc đầu, không có cơ hội gì. Trúc Hiểu Huyên đưa qua trên bàn một cái thành viên chính thức đồng hồ, mở ra xem, bên trong là Trúc Hiểu Tùng bắt được vài cái đội viên tư liệu. Năm nay điện tử cảnh kỹ club đại tẩy bài, ngoại trừ Trúc Hiểu Tùng ở ngoài, toàn bộ hoán huyết rồi. Mắt liếc để bàn màn ảnh máy vi tính. Đó là Hạ Tân Vân một người 5Z ghi hình, sau đó rất nhanh lại cắt thành lần trước ghế lô chỉ sợ tạ nạ không ngừng nhảy 5Z tình cảnh, ngay sau đó đổi thành nay Thiên Hồng khoai chiến đội trận kia 5Z. Mà bản bút ký thì ghi chép Tôn Đệ nhất chút mắt sáng thao tác, cùng với hắn ở điện tử cảnh kỹ xã một lần 5Z, cùng cao trung liên kết một lần 5Z. Trúc Hiểu Huyên hỏi, nhìn ra cái gì rồi hả? Trúc Hiểu Tùng cười khổ nói, nhìn thấu cái rất rõ ràng vấn đề. Nói qua chỉ vào hai bên tuần hoàn truyền ghi hình, ngươi phát hiện phân biệt không có. Trúc Hiểu Huyên liếc nhìn, phát hiện giờ dạ vẫn ở đồng đội dưới sự che chở từng cái thu gặt đầu người, không ngừng chạy tra người, thu hoạch 5Z. Sau đó bên kia là Hạ Tân không ngừng nhảy thu hoạch 5Z. Sau đó hình ảnh vừa chuyển. Ở mấy người dưới sự bảo vệ, giờ dạ vần nghiền ép vậy 2,3 người kế tiếp đầu, ung dung bắt 5Z, cùng với Hạ Tân vẫn tranh trái tránh phải, tàn huyết giết ngược 5 cái. Trúc Hiểu Huyên chút nào không phải khách khí đạo. Ta cảm thấy được sư phụ tương đối lợi hại. Ta đây tự nhiên cũng nhìn ra tới, cá nhân kỹ xảo, hắn đã không phải là quang dụng xuất sắc là có thể hình dung rồi. Trúc Hiểu Tùng nói rằng, ta vừa mới phát hiện, Hạ Tân năng lực cá nhân quá xuất sắc, nhất là khi hắn ở mất đi đội hưu thời điểm, loại này năng lực cá nhân quang mang sẽ phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể bàn trợ hắn hoàn thành một ít không thể nhiệm vụ, cho nên, ngươi không khó phát hiện, hắn cầm 3 lần 5Z, 2 lần bên người một người chưa từng, một lần còn lại là ít người, bất kể là vịnh, vẫn là chỉ sở tạ nạ, hắn biết gánh chịu đại bộ phận phát ra. Mà Tôn Đệ bất đồng, hắn là cùng đồng đội phối hợp, am hiểu đoàn chiến đấu hiệp tác, ngươi xem hắn 2 lần 5Z. Bên người đều sẽ có người. Cái này, nói rõ cái gì không, nói minh sư phụ kỹ thuật cao hơn hắn. Đây là một giờ, sau đó còn có một chút, chính là Hạ Tân hắn có cực mạnh cá nhân chủ nghĩa anh hùng tình tiết, ta xem hắn thật nhiều chàng đoàn chiến đấu, hắn thao tác, chạy chỗ, quả thực lợi hại, nhưng là rốt cục để cho ta phát hiện hắn cá nhân chủ nghĩa anh hùng rất nặng, đưa tới có một rất lớn khuyết điểm. Rất lớn khuyết điểm. Hắn khuyết thiếu. Trúc Hiểu Tùng suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, quên đi. Vậy thật ra thì là chuyện nhỏ, không nhắc cũng được, ngược lại có thể nhìn ra thực lực của hắn kỳ thực cao hơn Tôn Đệ nhất đại trạng. Hiện tại vấn đề lớn nhất hay là hắn lên không được tràng, đệ nhất, trường học bất mãn hắn chuyện đánh nhau, đệ nhị, xã viên cũng không đầy hắn, ngươi nói hắn người cứ như vậy có thể gây sự đâu, trường học này quan là một vấn đề khó khăn, xã viên bên này cũng là một nan đề, lại không giải quyết, các loại bụi bẩm lắng xuống liền hết rồi. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, đề nghị, ca, thực sự không được. Nếu không lùi lại mà cầu việc khác, đôi chủ lực gạt thế nào? Mà bên kia bên trong phòng ngủ, Hạ Tân cũng ngồi trước bàn máy vi tính, lặng lặng nhìn màn ảnh máy vi tính quốc phục bài vị hình ảnh, cùng đợi xếp hàng thời gian. Lên vương giả sau đó một lần xếp hàng 10 phút đều coi là ngắn rồi. Theo điểm càng ngày càng cao, thời gian chỉ càng ngày sẽ càng lâu, tỉ như 1.000 phân, ngươi không phải đứng hàng mỗi người đem giờ đồng hồ căn bản vào không được, cái này còn phải là ở buổi tối, vương giả xếp hàng nhiều người dưới tình huống. Nếu như ngươi làm cái 1.200 phân quốc phục trước 10 hào, sáng sớm 8 điểm bắt đầu đứng hàng, không cần hoài nghi, đứng hàng đến xế chiều 4 giờ, ngươi có thể đánh một bả này là bình thường, có thể đánh hai thanh nên đốt nhăng rồi. Hạ Tân nhìn máy tính biểu hiện thời gian đã rạng sáng 3 điểm, thảo nào mí mắt càng ngày càng nặng đâu. Nhắm mắt lại chớp mắt, tận lực làm cho thân thể thừa dịp xếp hàng thời điểm nghỉ ngơi một chút, vẫn duy trì tinh thần. Nếu bằng lòng muốn làm, hắn sẽ tận lực. Phía sau một điểm nho nhỏ động tĩnh. Làm cho Hạ Tân cảnh giác quay đầu lại, đêm hè thân thể nho nhỏ từ trên giường bỏ dậy. Hạ Tân tiếu tiếu, đánh thức ngươi làm. Đêm hè lắc đầu, tay nhỏ bé nhu liếu Nhu Thủy Yên mắt nhập nhèm mắt, thanh âm non nớt vang lên, "Các ca, còn chưa ngủ à?" "Ân, rất nhanh thì ngủ, ngươi trước tiên ngủ đi." Đêm Hè bỏ xuống giường, suy nghĩ một chút, từ tủ quần áo trong bế cái ấm áp cái mền đi ra, ngồi xuống Hạ Tân trên người, thận trọng cái mền trải tại trên người hai người, đem cái mền sắt biên giới nhét vào Hạ Tân thân thể cùng cái ghế đường nối chỗ, phòng ngừa hệ thống sưởi hơi tiết ra ngoài. "Hô hô hô, tốt rồi." Trước đây lớn mùa đông, Hạ Tân suốt đêm đánh tờ đơn thời điểm, thân thể lạnh run, tay đều lạnh quóng, thông hồng nhất phiến, Đêm Hè liền thường thường biết leo đến trên người hắn cho hắn làm ấm áp tay bảo, hai người dựa chung một chỗ sưởi ấm. Đêm Hè nói qua nắm Hạ Tân nắm con chuột bàn tay to, cho hắn nhét vào trong mền. "A, tốt băng, cùng khối băng giống nhau." Đêm Hè nhịn không được kinh hô thành tiếng, đau lòng nói, "Nhất định rất lạnh a." Hạ Tân tiếu tiếu, "Không lạnh, còn chưa tới mùa đông đâu." "Á yêu ti hảo." Tuy là không tới mùa đông, ban đêm nhiệt độ cũng đến vị trí rồi. Đêm Hè lưỡng cái tay nhỏ bé đang cầm Hạ Tân bàn tay to, qua lại xoa xoa Hạ Tân tay trưởng, còn phóng tới bên mép ha ha hộp nhiệt khí. Vẻ mặt thảo hảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lượng tinh tinh đôi mắt nhìn Hạ Tân, hì hì, ấm áp không phải. Hạ Tân ôn nhu nở nụ cười, "Ân, ôm ngươi liền rất ấm áp rồi." Đêm Hè nhất thời cao hứng nở nụ cười, suy nghĩ một chút, đem Hạ Tân tay nhét vào y phục của mình trong, áp vào bụng tử thượng, "Cơ thể của ta rất ấm áp à, cho ngươi ấm áp dưới." Hạ Tân vội vã tay nắm cửa rút ra, nghiêm nghị nói, "Không cho phép sảng bậy, chớ đem ngươi đông lạnh hư rồi." "Sẽ không làm." Đêm Hè cầm lấy Hạ Tân tay, áp vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng trong suốt bóng loáng khuôn mặt vuốt nhẹ nhẹ lòng bàn tay của hắn. Nàng thích loại này giống như mèo con vậy bị vuốt ve cảm giác. Hạ Tân run lên trong lòng, cười khổ nói, "Cảm giác cùng mấy năm trước giống nhau như lúc, một điểm không thay đổi đâu, ta còn thực sự là vô dụng, chuyện gì cũng không có làm xong." Mấy năm trước hai người tình cảnh chính là như vậy, không nghĩ tới qua mấy năm vẫn là như vậy. Hạ Tân cảm thụ được một sâu đậm cảm giác bị thất bại, mình nguyên lai vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi, căn bản không năng lực mang theo Đêm Hè đi về phía trước, mình còn thật sự là vô dụng à. Ừ, bốn Đêm Hè nhẹ nhàng lắc đầu, trong suốt mỹ lệ như thủy tinh vậy tỏa sáng hai mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Hạ Tân, "Ta cảm thấy được Cát Ca là trên thế giới tốt nhất Cát Ca, cũng là toàn thế giới lợi hại nhất Cát Ca, như vậy thì tốt, ta cảm thấy được. Như vậy cũng rất tốt, Cát Ca không nên quá miễn cưỡng chính mình rồi." "Ân, ta sẽ chú ý, sẽ không miễn cưỡng." Hạ Tân một tay ôm chặt Đêm Hè thân thể mềm mại, một tay chỉ quốc phục đệ nhở ở tạp đổ vị trí, nói, "Nơi đây, là quốc nội điểm cao nhất vị trí, cũng là mỗi cái trở lò nhân nhất định sẽ chú ý vị trí, treo ở chỗ này tên, sẽ làm mấy triệu thậm chí hơn triệu người ghi ở trong lòng. Hàng đêm, ta muốn đem tên của ngươi ở lại chỗ này, lưu lại nơi này toàn quốc cao nhất vị trí. Làm cho tất cả mọi người đều biết hàng đêm là lợi hại nhất. Đem yêu hàng đêm đêm tên lưu ở vị trí này, cái này là mình hiện nay duy nhất tài cán vì muội muội làm." Đêm Hè cười cười, "Này các học sinh đều sẽ thấy sao? A, có đùa nhất định sẽ chú ý cái vị trí này, cái này là tất cả mọi người đỉnh đầu." Ừ, Đêm Hè nhẹ nhàng gõ đầu, "Vậy thì làm à, ta nói cho bọn hắn biết Cát Ca là lợi hại nhất, chỉ là không nên quá miễn cưỡng a." Nói rằng cuối cùng, thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, tựa vào Hạ Tân ngực, rơi vào ngủ say. Hạ Tân trong lòng ấm áp, điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho Đêm Hè dựa vào là thoải mái hơn chút. Cùng lúc đó, Hạ Tân cũng đã đứng hàng tiến vào. 4L chung, một lầu rừng phụ, 3 lầu ạt, cái khác toàn bộ tương du, tự xem làm. 3 lầu ạt nói xong lại bổ túc một câu, đối diện cũng còn là trên đem chức nghiệp ạt, quá hung, phụ trợ đến cái đánh trở tay bảo vệ, đừng liều mạng, ta có chút không đụng nổi. Hạ Tân hỏi một câu, 5 lầu muốn cái gì, ta tu bổ A, tốt nhất đừng làm cho ta phụ. Hắn quen tu bổ vị, toàn năng hình tuyển thủ so với đơn vị đưa tuyển thủ dễ dàng hơn trên phân nhiều, tỉ như một đội ngũ 2 cái chuyên môn đánh rừng, như vậy cái kia đánh rừng nếu như đi đánh những vị trí khác, rất dễ dàng tạo thành cái vị trí kia băng bản. Mà Hạ Tân sẽ không có tầng này lo lắng rồi. Chỉ là, 3 lầu lúc đầu muốn A, lập tức sửa lại câu. Yêu đêm. Ngươi ở đây A. Đừng, đừng, ngươi A ta phụ được rồi. Thành thật mà nói, đối diện ạt nghề nghiệp, ta còn thực sự bắt không được, ngươi ăn xuống. Hạ Tân nghi ngờ hỏi câu, a, chúng ta quen biết ta. Dựa vào, chúng ta đứng hàng qua 4,5 đêm được không, ta cũng bị ngươi đánh tan qua mấy đêm, chào ngươi ngạt nên ghi lại cả đi. Quên đi, không nói, đều là nước mắt. Ngươi tơi à ta, đối diện bàn tay to tử, ta bị ngươi ăn 4,5 đêm phân, huynh đệ, ngươi có phải hay không là thời điểm của ta một bà rồi. Chương 130, chúng ta là thuần khiết. Thi đấu đã duy trì liên tục 40 phút rồi. Lớn hậu kỳ đều là một lớp chuyện rồi. Song phương ở tử sắc phương hai trụ chỗ giằng co. Đột nhiên, từ ba lang khu vực hướng hai trụ chỗ cắm ra một cái nhãn, cặp mắt kia tàn tật trung niên nhân sở nhãn đi ra, rõ ràng mù, lại có thể chuẩn xác không có lầm một kích thiên âm sóng đánh vào tử sắc phương đường giữa việc tỏ trên người. Sau đó hồi âm sóng tiếp nối, một cái xinh đẹp trí cực chợt hiện. Đem vị ạp đá trở về. Đơn giản là xinh đẹp trí cực thao tác. Cắm nhãn, sờ nhãn, quy, đuổi kịp, chợt hiện, một bộ thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đây chính là tối cường vương giả thực lực. Lam sắc phương mọi người đã khỏe miệng hiện lên cười, hận không thể tại chỗ đánh lên 666666. Bọn họ đã thấy thắng lợi rực rỡ. Lớn hậu kỳ đã trở về cái này bạo tạc thâu sật vị, từ sắc phương xong đời rồi. Vịp tỏ là tại chỗ bị dây, kim thân chưa từng lái ra, người mù động tác quá nhanh rồi. Đoàn chiến đấu bạo phát rồi. Thắng, bọn họ không có đánh. Kết thúc rồi. Rốt cục. Lam sắc phương mọi người còn chưa kịp vui vẻ đâu. Xếp sau cư nhiên vang lên ạt sỉ vợ bị cắt chết tin tức. Ngay sau đó phụ trợ sở nạ cũng bị cắt chết rồi. Không biết từ lúc nào tử sắc phương vẫn cư nhiên cắt vào xếp sau đi, đang đánh sỉ vợ. Tại hắn mới vừa đánh một cái thời điểm, sở nạ phản ứng cực nhanh trở tay một cái lớn, bị vẩn thủy ngân dây giải khai. Vài cái mang đi sỉ vợ liền đem nỏ cửa nhắm ngay có 36 ngực sở nạ. Sở nạ nhất thời sợ hoa dung thất sắc, muốn chạy, trực tiếp bị vẩn cho vỗ trên mặt đất. Cho bách hợp rồi. Phía sau sông lại muốn đảm bảo A học sinh tiểu học thủ, bị vẩn trở về người đầu tiên ác ma thẩm phán cho trực tiếp đẩy trở về rồi. Vừa mới còn 5 đánh 4 cục diện, trong nháy mắt biến thành 3 đánh 4 cục diện. Tình thế một cái nghịch chuyển rồi. Vây bạo tạc phát ra, trực tiếp làm cho tử sát phương ở bỏ ra hai cá nhân đại giới dưới đoàn diệt lam sát phương. 666666. Một lớp rồi. Nịp e, yêu đêm. Thêm cái hảo hữu A. Vừa mới ly xin đi ra trong nháy mắt, đã đi vị tỏ. Mọi người tự nhiên đều đem lực chú ý bỏ vào giết Victor. Cùng đảm bảo Victor trên, ngay cả Silver, lên một lượt đi tu bổ một cái quy, mở ra đại chiêu gia tốc, quần đầu Victor. Nơi nào nghĩ đến, ám dạ tay thợ săn vịnh, trực tiếp bắt lại mọi người ngưng tụ chú ý lực trong nháy mắt kẽ hở. Đem giết ý nhắm ngay Silver, Silver. Trực tiếp đại chiêu cuồn cuộn, một giây ẩn thân đột tiến đi, có đại chiêu rời tốc độ thêm được, thêm tốc biến, trong nháy mắt gần hơn trên một hơn ngàn mã cự ly, đi tới Silver bên người. Thần trang chính hắn, bốn dưới giết chết Silver, đây là ở Silver mở ra e kỹ năng khiên cản một cái tam hoàn tình huống. Sau đó liền mang phụ trợ trận vong, đệm định rồi cuối cùng một lớp đại phản kích. Quá quả đoán rồi. Vừa nhìn vị tỏ bị đá, trực tiếp liền vọt vào đi. Tốc biến đi dây đối phương ạt, loại này quả quyết cùng hung tàn tác phong, cùng bình thường bảo thủ nút ở phía sau bài đả thâu xuất ạt tuyệt nhiên bất đồng. Vừa mới nếu như tránh xếp sau đánh, ngược lại đoàn chiến đấu có thể phải thua. Yêu đêm cái loại này hung ác độc địa cấp tiến đấu pháp, cùng đoàn chiến đấu có thể trong nháy mắt cắt đến thích hợp nhất phát gia vị, tới đánh đủ thâu suất năng lực, làm cho tử sát phương ngận dễ dàng liền đem tên của hắn nhớ. Đương nhiên, lam sát phương nhớ kỹ khắc sâu hơn. Rõ ràng là ổn thao thắng khoán một lớp, trực tiếp bị vẩn cho lật rồi. Cái này ác, hậu kỳ quả thực đáng sợ. Còn bà nó, ở một gian cùng loại internet điện tử cạnh kỹ trong xã đoàn. Một cái thật cao gầy teo đẹp trai nam sinh từng thành trai coca hung hăng ấn ở tại trên bàn, vang lên phanh âm thanh. Hắn sao, cái này yêu hàng đêm đêm rốt cuộc là người nào? Chuyện gì xảy ra đâu, cơn tức lớn như vậy? Một cái lười biếng tiếng âm vang lên, từ cửa đi vào chính là Hàn Phi, chỉ là nào còn có hắn bình thường anh tuấn đẹp trai, đoan chính tiêu sái dáng vẻ, chỉ vào một con đầu ổ gà, còn buồn ngủ, rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hàn Phi đánh cái lại dương dương ngáp hỏi, vàng rượu. Chào buổi sáng A, chỉ có sáng sớm 6 giờ rưỡi đã tới rồi, lại suốt đêm A. Là A. Là, ngươi chỗ sung yếu quốc phục trước 50 A, chiến quả thế nào? Vàng rượu khoát khoát tay, ai, đừng nói nữa, tiểu tử ngươi sảng, trắng đêm bất quy, một thân cây vải hương hương vị, ngủ cái nào người nữ sinh, tự ngươi nói. Hàn Phi sắc mặt trở nên hồng, bạch liêu tha nhất nhãn, chớ nói nhảm, khi ta là ngươi A, chúng ta là rất thuần khiết. Thuần khiết. Có ý tứ, mang đồ bảo hộ rồi hả? Vị này thật cao gầy teo, bởi vì nhiều ngày suốt đêm, mang một ít vành mắt đen nhân là vàng rượu, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là kinh đô đại học chính thức phụ trợ, cũng chính là Hàn Phi ngự dụng phụ trợ. Thực lực tương đương cường, là điện một eo ni á tối cường vương giả. Cho chờ hỏi là không chạy nổi ngươi đánh liền ngươi, chuyên trách đạn nỉ một và năm. Hàn Phi tiến đến trước bàn máy vi tính vừa nhìn, nhất thời nở nụ cười, ha ha, 6 liên bại à, có thể, có phải hay không nên rơi vương giả rồi. Vàng rượu khỏe miệng co giật lại, đừng nói nữa, đêm nay đụng phải đều là gì người a? Được rồi, vừa mới nghe ngươi đang mắng kia mà, chuyện gì xảy ra, có người dòm ngó bình, vẫn là treo máy. Đều không phải là, vương giả cục gần nhất nhiều một tương đương lợi hại ad biết không, mấy ngày hôm trước ta liền cố ý xem qua hắn, lúc đó ta là 120 danh, hắn là 180 hơn, đứng ở đại sư cùng vương giả trong lúc đó, nay thiên nhất xem, hắn sao ta 120 hơn, hắn đã 660 phân, đệ 49 danh rồi. Ai vậy? Vàng rượu chỉ vào một cái vừa nói, liền cái này, yêu hàng đêm đêm. Hàn Phi tròng mắt hơi híp, hắn đánh thế nào? Quá hắn sao hung, chỉ cần làm cho hắn bắt được một điểm kẽ hở, người này là có thể xông lên làm ngươi sao cũng không nhận ra ngươi, đây chính là chỉ cầm thù a. Vàng rượu nhấp một hớp khả nhạc, thở dài nói cho ngươi, ta đã liều mạng, suốt đêm một tuần lễ, người này cũng điên rồi, tuyệt đối cũng suốt đêm một tuần lễ rồi. Ta mỗi đêm đều có thể xếp tới hắn, hôm qua thiên nhất buổi tối đụng tới hắn 6 đêm tất cả ta đối diện, trong đó hắn tuyển 4 đêm ạt, có 3 đêm đem chúng ta bên này ạt đánh tan, còn có từng chiếc đánh rừng đánh tan, đánh rừng tới hạ bộ 2 lần, bị hắn vần giết ngược 2 lần, nhịp điệu toàn bộ loạn, ngươi dám tin. Làm sao lại, ạt cũng gọi ta bảo đảm hộ tống, nếu không. Hạ bộ vỡ quá nhanh, ta đều buông tha am hiểu nhất An Nhi, chọn phụ trợ Sơn A, bờ rổn các loại bảo hộ rồi. An Nhi có thể nói tiến công tính mạnh nhất phụ trợ, vì đảm bảo ạt, vàng rượu đều bỏ qua tấn công sở trường, tuyển trạch phòng thủ rồi. Hàn Phi tiếu tiếu, là à, là của hắn nói, ta ngược lại thật ra không có chút nào ngoài ý muốn. Làm sao, ngươi biết hắn? Ta không có phụ trợ qua hắn, bất quá xem đấu pháp, chắc là nghề gì ạt biệt hiệu à, thêm hắn bản thân cũng không trở về ta, nếu không. Còn có thể đôi đứng hàng làm bắt đầu không phải. Hàn Phi tiếu tiếu, hắn thông thường không thêm nhân, ngươi nói là bằng hữu ta, hắn biết thêm. Thực sự, vàng rượu vui vẻ, nếu có thể cùng lợi hại như vậy ạt đôi đứng hàng bao, tỷ số thắng chí ít lớp 10 nữa, nhất là cái này ạt tiến công tính mạnh phi thường, chính mình tiến công tính cũng rất mạnh, hai người phối hợp, hạ bộ tuyệt đối mỗi ngày là tút thiên, thắng không thắng đừng nói trước, tuyệt đối đủ kích thích, không đẹp buồn bực không phải. Đang khi nói chuyện, lại đứng hàng đi vào rồi. Vàng rượu mau đánh câu, 5L phụ trợ, 2L đường giữa, khác sẽ không cảm tạ. Này 4 lầu rừng A. Sau đó liền thấy yêu hàng đêm đêm trước sau như một hỏi một câu, 3 lầu muốn cái gì, ta tu bổ tốt rồi. 3L ạ. Á sai ai ra trình diện chẳng khiêng. Yêu hàng đêm đêm, ta đây đường trên A. Vàng rượu nhịn không được mắng, có lầm hay không, ngươi tìm ta đối diện liền chơi ạ, chạy ta bên này liền thành đường trên, có thể hay không xảy một bả, huynh đệ. Hàn Phi vô vô vàng rượu bả vai nói, hắn cũng không phải là chức nghiệp ác, hắn là toàn năng, cũng là Đại học Giang Nam chủ lực ác, về sau là của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Đại học Giang Nam. Vàng rượu nhướng mày, xem ra cần phải lưu ý dưới rồi. Hàn Phi nói xong mượn vàng rượu kiện văn hỏi, ta là Hàn Phi, huynh đệ, ngươi đây là để làm chi, nghe nói ngươi suốt đêm một tuần lễ, muốn sống phân. Dương biết, thu được hạ tân hồi phục. Là à, dự định trong một tháng trước sông lên quốc phục trước 10, trong vòng 3 tháng. Ta muốn trên quốc phục đệ nhất. Bên cạnh lập tức có đồng đội cười giỡn nói. 666666. Quốc phục đệ nhất, huynh đệ, nói đùa à, ý của ngươi là ngươi muốn đánh bại cái kia quân phạc E55 mở nam nhân. Ta xem cho ngươi, đại huynh đệ, ngươi có thể, chờ ngươi thượng đẳng một, ta phát sóng trực tiếp kinh nguyệt trộn cơm, cho ngươi chúc mừng. 666666666666. Cái này sóng đủ bẩn. Hàn Phi không có để ý đến bọn họ, hỏi, nghị thông suốt. Rốt cục muốn lên phân rồi hả? Hạ Tân trả lời, là à, vì tiền nha, không có việc gì nhìn chi phiếu số dư, nhất thời động lực 10 phần A. Có thể, cái chuôi này đánh xong, đi ngủ sớm một chút A, đều suốt đêm một tuần lễ, thua thiệt ngươi chịu đựng được, lần sau trên phân mà ta muốn không ở tuyến, liền cứ gọi điện thoại cho ta, không phải ta thổi, ta gần nhất trạng thái nổ tung, đừng nói ác, đường trên phì ổ dạ càng không địch. Ha ha, được chưa, cảm giác hơi nước rất lớn. Ngươi cái này là không tin ta đường trên thực lực à, lần sau ngươi sẽ biết, được rồi, thêm dưới cái số này, bằng hữu ta. Tốt. Sau đó vàng rượu phía dưới liền tiếp thu được yêu hàng đêm đêm bạn thân thỉnh cầu. Vàng rượu nhanh lên điểm bằng lòng. Hàn Phi thuận tiện đánh câu, vị kia nói lên đệ nhất, kinh nguyệt trộn cơm bằng hữu, nói ta đã tiệt đồ, nếu như người đàn ông, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, nếu không, ta sẽ cái chụp tóc đi lên, chờ đấy nhìn ngươi trộn cơm video rồi. Chương 131, hư đứa trẻ. Một ván kết thúc đã gần 7 giờ rồi. Hạ Tân nhìn một chút bài danh, 680 phần, đệ 48 danh. Càng lên cao càng khó xếp hàng, chứ không nói xếp hàng tốn thời gian, tháng một bả cũng không nhất định kéo mở một chỗ, bởi vì mặt trên phân kém lớn. Hiện nay đệ nhất danh 1384 phần. Chọn kém 700 phần. Lý tưởng nhất trạng thái, mỗi thanh thêm 20 phân, đến cái 35 thắng liên tiếp là tốt rồi rồi. Đó là đương nhiên là không có khả năng. Hạ Tân đứng lên, cảm giác đầu vẫn là hỗn loạn. Liếc nhìn trên giường ngủ say sưa đêm hè, cho nàng đem đắp chăn kín, đi liền vào buồng vệ sinh rửa mặt rồi. Sắc trời đã có chút lượng rồi. Đi ra phòng khách, chuẩn bị làm sớm một chút, liền phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng cũng mở ra rồi. Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc màu xanh da trời san hô nhung đồ ngủ đi ra, yểu điệu mảnh khảnh vóc người vừa đúng bao vây ở trong áo ngủ. Một đôi miên nhung nhung miên dép mang theo vài phần phim hoạt họa gió, có vẻ hơi khả ái. Băng tuyết ngưng kết thành da thịt trắng như tuyết, cùng đen kịt như bầu trời đêm vậy tán lạc tóc dài hình thành tiên minh hắc bạch đối lập, tựa như một bức mang cho người ta cường liệt hình ảnh đánh tranh thủy mặc, này tinh xảo đến không thể kén chọn linh lung ngũ quan, khiến người ta thậm chí hoài nghi cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ là cái nào bức họa chung đi ra mỹ nhân. Sớm. Hạ Tân lên tiếng chào. Sớm. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm đáp một câu. Hạ Tân đi tới chu phòng, bắt đầu làm điểm tâm, suy nghĩ một chút. Liền quyết định bánh mì thêm phiến mạch tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên người nàng, từ tủ lạnh trong xuất ra một đại hộp sữa tươi, lại lấy ra một cái chén không, rót cho mình ly bánh kem, phảng phất mạn bất kinh tâm nói câu, ngươi lại suốt đêm rồi hả? A. Hạ Tân ngẩn người, cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng hẳn là không biết ta, không có, mới vừa rời giường đâu. Nói xạo. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, không khí phảng phất trong nháy mắt đông lại rồi. Lời nói dối cư nhiên không đến một giây đã bị lợi kiếm đâm thủng rồi. Hạ Tân lúng túng không biết trả lời như thế nào rồi. Lãnh Tuyết Đồng uống ly bánh kem, chỉ có tiếp tục nói, ngươi vành mắt đen so với hôm qua trọng rồi. Trong khe cửa, cũng là có thể chứng kiến máy tính quang, chừng mấy ngày rồi. Khó trách các ngươi là biểu tỷ muội đâu. Truy cập HTTP, để đọc truyện. Hạ Tân cười khổ, hai tỷ muội đều không thể coi thường A. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, không có chuyện gì. Chỉ là vài ngày mà thôi, ta còn chưa tới cái loại này không thể suốt đêm niên kỳ A. Á sai ai ra trình diện chim ba. Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là mặt cười ửng đỏ, nhãn thần run lên, tiếp lấy tiểu mặt trầm xuống, tiếng như hàn băng đạo, người nào quan tâm ngươi, tự mình đa tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi bị bệnh chết cái gì đừng lo, muội muội ngươi phiền phức như vậy đừng đến phiền phức ta sợ ta sẽ muốn đánh nàng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng lời ngầm liền là không quản lý mình thế nào. Hẳn là vì muội muội ngẫm lại. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, liếc Hạ Tân liếc mắt, lãnh thanh đạo, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi tìm ngươi Thương Nguyệt Vũ nha, nghe nói ngươi hiện tại cùng với nàng cảm tình tốt, à, cố gắng nàng sẽ giúp ngươi chiếu cố muội muội. Lãnh Tuyết Đồng cười lạnh một tiếng, ba một cái hung hăng đem cửa tủ lạnh đóng sầm, bước nhanh đi trở lại ngoài thất. Hạ Tân không rõ nhìn nàng đi xa bóng lưng, hoàn toàn không rõ Lãnh Tuyết Đồng làm sao đột nhiên lại sức sống rồi. Lập tức nhớ tới một chuyện khác, theo hắn quan sát, Lãnh Tuyết Đồng mỗi sáng sớm một ly bánh kem, buổi tối một ly bánh kem, nàng nên không sẽ là vì rồi. Ngực to A. Quả nhiên nữ sinh cũng sẽ ở ý. Mặc dù rất giống không hiệu quả gì bộ dạng. Hạ Tân rất ôn nhu nghĩ, quay đầu trang một chút nhìn cái gì ẩm thực tương đối hữu dụng A, so với như sữa bò mật, một qua thang các loại, chính mình mới có thể làm. Không thể không nói, hắn đang làm chết trên đường càng lúc càng xa. Hưng Đông Giang Nam Đại học, không khí trung sung đầy lạnh như băng thần lộ cùng lâm một mát mẽ khí tức. Lui tới đều là tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn sức sống trẻ tuổi lớn học nam sinh nữ sinh. Sáng sớm hôm nay chỉ có 2 tiết lớp Anh ngữ. Còn không có vào phòng học đâu, Hạ Tân nhận được phòng ngủ Trương Phong điện báo. Lão Lục, người đi học A. Ân, thật tốt quá, Lão Tam tên xuất sinh kia cư nhiên không phải cho chúng ta đánh dấu. Tiểu xạ xạ thông thường không phải điểm danh, nếu là hắn điểm danh, đợi lát nữa ngươi giúp chúng ta tiếng la đến A. Chờ đã, đây chính là xạ xạ giờ học A, không phải là các ngươi thích nhất tiểu xạ xạ giờ học sao. Trương Phong mấy người đều thói quen gọi ước toa tiểu xạ xạ. Bởi vì thật là đáng yêu, hơn nữa cùng bên ngoài hắn lao sư so với muốn trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Không có biện pháp, ngày hôm qua cùng ba ban thi đấu, chơi đến quá nửa đêm, sau lại chúng ta lại hai đôi đứng hàng, xếp hàng một trận tiêu, nói ngươi đừng không tin, ta theo Tằng Tuấn Trung rừng liên di chuyển đã bạch kim, hai người bọn họ cũng sắp, hoa ha ha ha. Không phải, không được, ta gánh không được, ta phải ngủ một lát, suốt đêm quá lụy nhân, lại. Sai ai ra trình diện. Nói xong lời cuối cùng đã tới gần không tiếng động. Cúp điện thoại. Phòng ngủ mấy người có người nói vẫn quấn quýt lấy Bạch Vũ chỉ đạo, Bạch Vũ ngoài miệng nói không muốn, thật ra thì vẫn là không chịu nổi mấy người yêu cầu, biết truyền thụ một ít đấu pháp, xáo lộ, khống tuyến, đoàn chiến đấu các loại, hơn nữa để cho bọn họ liền chủ luyện một người anh hùng, đẳng cấp thăng rất nhanh. Hạ Tân chỉ biết là lợi hại nhất là Tằng Tuấn, hắn tuyệt tẹt phệt bổ đao vô cùng ổn, quang luận bổ đao, có thể đạt được siêu phàm đại sư tiêu chuẩn, Tằng Tuấn thiên phú cũng vô cùng cao. đối phương tuyệt tẹt phết lý giải tương đương thấu triệt, hơn nữa đến nay đã chơi đùa vượt lên trước 500 đem tuyệt tẹt phết rồi. Đi vào đa phương tiện phòng học, liền thấy ngồi bên phải đứng hàng trung gian Bạch Vũ, xem ra toàn bộ phòng ngủ chỉ một mình hắn đi lên giờ học mà thôi. Hạ Tân ở Bạch Vũ ngồi xuống bên người, chào buổi sáng A. Bạch Vũ đáp một câu sớm. Ngay sau đó liếc nhìn Hạ Tân mắt, hỏi, ngươi cũng suốt đêm rồi. Hạ Tân có chút kinh ngạc, rõ ràng như vậy A. Bạch Vũ lắc đầu, không nói chuyện rồi. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ thường thường biết nhìn chằm chằm ở giữa một nhóm xếp hàng thứ hai vị trí nhìn ra thần, đó là một thân hắc bạch phân minh lánh tuyết đồng dáng đẹp bóng lưng. Không khỏi hỏi, ngươi tiền còn chưa trả nàng A. A. Người nào? Ngạch, đối phương, tìm không được đáp lời thời cơ. Bạch Vũ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức biệt ly ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ lại không nói lời nào rồi. Bộ dáng như vậy nhưng lại cùng thường thường lánh băng băng lánh tuyết đồng có điểm giống. Hạ Tân thực sự không rõ, còn cái tiền còn cần gì đáp lời thời cơ, trực tiếp đi qua cho nàng chương 50 không là tốt rồi rồi. Đợi lát nữa tan học trực tiếp nói với nàng tốt rồi. Tan học Bạch Vũ hoảng sợ một cái ngồi thẳng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Hạ Tân, như vậy sao được, người nhiều như vậy, bị cự tuyệt làm sao bây giờ. Cái này đến phiên Hạ Tân giật mình, sẽ có người cự tuyệt người khác trả tiền lại sao, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy a. Nếu như trên đời có thứ người như vậy nói, Hạ Tân nguyện ý với hắn làm cả đời hảo bằng hữu. A, a, ngươi nói trả tiền lại a. Bạch Vũ một bộ yên tâm dáng vẻ thật to thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vừa mới nói không phải trả tiền lại sao? Làm sao cảm giác đối thoại của hai người hoàn toàn không phải ở trên một trục hành? Lẽ nào Bạch Vũ ngày hôm qua cũng suốt đêm, tinh thần ngẩn ngơ? Bạch Vũ vẻ mặt do dự biểu tình, ta suy nghĩ lại một chút ta, còn không quyết định tốt nói như thế nào. Còn cái tiền có rất nhiều chủng thuyết pháp sao? Đúng lúc này, Ước Toa từ ngoài cửa phòng một dạng vào, đến muộn, a ô chân của ta. Bởi vì chạy quá nhanh, lảo đảo nghiêng ngã một cước đụng phải đài cao, đưa tới nàng chật vật móc lấy chân từng bước một đi lên bục giảng, cau mày, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, gột mò đỉnh, eve rồng e. Cái này đã coi là hàng ngày, các học sinh sớm quen Ước Toa ở sinh hoạt phương diện động tay đông chân, nhưng giảng bài thực sự lợi hại. Ước Toa cơi mắt kiếng gọng vàng hai mắt quét mắt cả lớp, mở ra soạn bài bản, suy nghĩ một chút nói, các học sinh, ngày hôm nay chúng ta tới trước. Giờ cái danh A. Nói xong trực tiếp bắt đầu giờ rồi. Tạ ơn miêu miêu. Đến. Trương. Hạ Tân nhanh lên đẩy một cái Bạch Vũ. Lao Tam, người giúp đỡ kêu hai cái à, ta một người kêu năm cái sẽ mặc giúp. Bạch Vũ mặt không chút thay đổi nói, ta bất kể bọn họ đâu, ngươi càng là giúp bọn hắn thì càng tung tha cho bọn họ. Bạch Vũ. Đến. Trương Phong. Hạ Tân chỉ phải nỗ lực túi đầu, làm cho người trước mặt ngăn cản lấy đầu của mình. Hô. Đến. Đồng thời giơ lên một tay. Tàng Tuấn. Đến. Trần Đông. Đến. Ngô Tử Văn. Đến. Sau đó Hạ Tân liền thấy Ước Toa không gọi, một bộ hảo ngoạn đích thần tình trực câu câu theo dõi hắn, cơ hồ là một chữ một cái hô câu. Hạ Bốn mới. Dê. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, giơ lên một nửa tay, dĩ nhiên bị Ước Toa ánh mắt bức cho để xuống. Ước Toa biểu tình kia phảng phất đang uy hiếp nói, ngươi dám đến liền thử xem, ngươi phải đến, ta liền đem cái khác bốn cái toàn bộ không đến. Vì đoàn đội suy nghĩ, Hạ Tân trung quy không có lên đi 4 đội 1. Chứng kiến Hạ Tân thả tay xuống, Ước Toa lúc này mới vẻ mặt hài lòng gật đầu, vẻ mặt thành thật cầm bút ở bị trên sách học ghi lại. Ừ, trước nhớ kỹ, cả lớp liền một cái Hạ Tân không tới, những thứ khác đều là đứa bé ngoan, liền Hạ Tân một cái hư đứa trẻ, ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Cả lớp ở yên lặng sau một lát, bộc phát ra một hồi thảm thiết oanh tiếng cười. Ha ha ha, ít quốc tốt đồng đội, bán mình cứu đồng đội A. Đổi một lần 4. Cái này sóng không phải thua thiệt. Các loại tiếng cười liên tiếp. Hạ Tân đầy đầu hát tuyến, cho dù ai cũng nhìn ra Ước Toa là cố ý, rõ ràng là giết một người răn trăm người, xem ai về sau còn dám bang nhân thay mặt đánh. Tiện thể nhắc tới, một lần vắng họp cuối kỳ Chu toàn tích là trừ 5 điểm, mà 3 lần vắng họp, cái từ khóa này qua bất quá, này đã với ngươi thành tích không quan hệ, tinh khiết xem lão sư tâm tình, muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết sẽ chết. Ngay hôm nay, Hạ Tân nhiều màu sắc cuộc sống đại học. Thêm vào mới một khoản, An Đại học đệ nhất bút trốn học ghi lại. Đồng thời, cũng vào hôm nay, Đại học Liên kết, chính thức bắt đầu tiếp thu mỗi bên đội ngũ báo danh rồi. Chương 132, tổng có mấy người ngu. Ăn cơm chưa xong, Hạ Tân mang theo mấy người cặp lồng đựng cơm, vẻ mặt thật thà trở lại phòng ngủ. Phát hiện mấy cầm thú đã tinh lực rồi rào ngồi vào bên cạnh bàn chờ lò, cũng liền Tằng Tuấn còn đang ngủ. Lên đại học cứ như vậy, không có nữ bằng hữu trước, mấy người xuống lại. Thâu đêm suốt sáng chơi game.

Lúc này chính là 3 phút hơn, Zsa từ dưới đường xoát đến lên đường chuẩn bị đánh Lam rồi. Đi. Zsa không biết thẻ thai, thấy hắn mới vừa giết hết một người, tuy là không biết hắn là ai vậy, nhưng cảm giác sợ nạ có thể giết Tạ Lọn, nhất định là một đại thần, lúc này bằng lòng rồi. Cảm ơn rồi. Hai người tới bùa xanh rừng khu, cùng nhau đánh bùa xanh. Bùa xanh lượng máu từng bước giảm thiểu, đang ở tất cả mọi người đều cho là bùa xanh cũng bị sợ nạ tịch thu thời điểm. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một viên nước bang quân kỳ, thẳng cắm vào sợ nạ Anada tư thân thể mềm mại trong, một cái tục tàng hùng vĩ dáng người từ tường bên kia lao ra, đặt ở sợ nạ như yếu liêu phủ phong gầy yếu trên thân thể mềm mại. Chương 133, cảm giác, rút thưởng. Lúc đó, đang ở tất cả mọi người nhãn quang chung. Tường ngăn nhảy ra hoàng tử, 333 cầm sắt tiên nữ sau đó, tiện thể nhận bùa xanh. Lại thú tính quá độ ngay cả dẹt sai cũng không thả qua. Bởi vì dẹt sai cũng là mẹ. Sai rồi, bởi vì dẹt sai cũng không còn huyết rồi. Lúc đầu đánh rừng. Lại đỉnh bùa xanh, tổn thương không ít máu dẹt sai bị đuổi theo tươi sống chém chết rồi. Hoàng tử như thiên hàng thần binh vậy, thành công bắt lùi đủ tờ lẽ kỳ hiệu. Lúc đó đơn giản là nhân dân cả nước đều khiếp sợ rồi. Trong phòng ngủ người xem Trương Phong ánh mắt, vậy cũng là kinh vi thiên nhân A. Hàng này cư nhiên song sát rồi hả? Hoàng Kim Dẹt Sai còn chưa tính, một người nhưng là vương giả đường giữa A, dù cho hiện tại, nhân gia quý danh còn xếp hạng vương giả 60 hơn đâu. Trương Phong kia là ai, mấy tháng trước vẫn còn ở thanh đồng bạc trắng giao động đâu, không lâu mới bị Bạch Vũ dẫn tới Hoàng Kim, cái này nháy mắt, xấu như vậy bẻ lạp. Ngồi trước bàn máy vi tính ba người trợn mắt hốc mồm trông coi Trương Phong, lão đại, ngươi uống thuốc rồi hả? Không có đạo lý A, ngươi đánh rừng từ lúc nào lợi hại như vậy rồi? Phong ca, ngươi nha dòm ngó bình đi. Trương Phong lại trà vài cái rừng, về nhà trực tiếp ra hoàn chỉnh lam sắc đánh rừng đao đi ra, dòm ngó bình. Dòm ngó cái gì bình, các ngươi xa như vậy ta thấy được sao? Quả thực, Trương Phong máy tính ở nơi này bàn dài bên trái nhất, lần lượt là Hạ Tân ở xếp hàng Tằng Tuấn máy tính, sau đó là Lao Tam Bạch Vũ máy tính, bên phải nhất mới là Trần Đông máy tính. Ở giữa đại khái cách sấp xỉ 2 mét đâu, nơi nào thấy rõ? Tằng Tuấn vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình, không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải thực sự. Ngươi hàng này từ lúc nào ý thức tốt như vậy, nói không chừng ngươi thị lực tốt. Từ chúng ta nhìn bên này đến. Hạ Tân nhịn không được giải thích, chứng kiến cũng không dùng. Ngươi đối lập lao đại máy tính cùng chuyển trực tiếp thời gian, phát sóng trực tiếp kéo dài 10 giây, 10 giây còn đánh nữa thôi hết dừng quái sao. Các loại lao đại gặp lại ngươi bên kia đấu võ sớm đánh xong rồi. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, lao đại chứng kiến bọn họ nói chuyện phiếm đánh chữ đi. Tỉ mỉ nghĩ lại đây càng không thể nào. Nhỏ như vậy chữ, cách 2 mét. Làm sao có thể thấy rõ? Trương Phong một bộ các ngươi thật khờ bộ dạng, không có người xem đến ta e quy trước ở bùa xanh trước cắm một nhãn sao. Ta thấy bọn họ đánh lam nữa à, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vấn đề không phải cái này, vấn đề là làm sao ngươi biết bọn họ đang đánh lam? Nô Tử Văn nói rằng, đoán A Trương Phong vẻ mặt đương nhiên nói rằng, 3 phút hơn, đến 4 phút hơn đánh lam không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa ta luôn cảm thấy hắn sẽ không cứ như vậy về nhà, Lao Tam nói, về nhà trước. Dùng hết lam, đánh rừng, kiếm nhiều một chút kinh tế cũng tốt, ta cũng cảm giác hắn sẽ đánh cái rừng gì gì đó, liền cùng rút thưởng giống nhau, qua xem thử xem lạc. Mấy người nhất tề ngược lại hít một hơi lạnh, đoán, cảm thấy, cảm giác, rút thưởng. Sau đó liền song sát rồi. Không thể không nói, Trương Phong cái này sóng ý thức có điểm thần, tuyệt đại bộ phân người biết cho rằng sờ nạ về nhà A. Ngay cả Hạ Tân cũng không nhịn được nhìn nhiều Trương Phong vài lần, hàng này có thể. Kỳ thật cơ luôn loại trò chơi này. Ngươi dù cho một cái thanh đồng, mỗi ngày cùng vương giả biệt hiệu cùng nhau đứng hàng, cũng tự nhiên sẽ từ trên người đối phương hấp thu được một ít thao tác, ý thức, kỹ xảo. Đây là rất dễ dàng bị mang đi lên. Đương nhiên, đến rồi nhất định giai đoạn sau đó, khảo nghiệm chính là thiên phú, cùng độ thuần thục rồi. Trương Phong cùng Bạch Vũ biệt hiệu đứng hàng lâu, tự nhiên học được không ít. Lão đại, những thứ này người hái mộ toàn bộ nói ngươi dòm ngó bình. Còn chửi, ở truyền trực tiếp đạn mạc trên soát bắt đầu các loại, dòm ngó bình cầu. Không biết xấu hổ. Dòm ngó bình chết toàn ra. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Dòm ngó bình trong chốc lát thoải mái, toàn ra hỏa tăng tràng, các loại độc gác chớ chú. Tăng Tuấn Nhẫn không phải liếu liếu, trực tiếp ở phát sóng trực tiếp trong kênh đánh câu, không có dòm ngó bình, ta ra lão đại là đoán. Lời này trực tiếp bị phát sóng trực tiếp gian người bên trong phát hiện rồi. Phát hiện đồng bọn. Đoán chừng là cái gì 404 phòng ngủ cắt so với bạn cùng phòng. Còn nói không có dòm ngó bình, này cũng mở ra phát sóng trực tiếp đâu, xuất sinh. Phế vật cũng chỉ có thể dòm ngó bình rồi. Trương Phong cái biệt khuất đó à, có nỗi khổ không nói được, mình là thật không có dòm ngó bình a. Ở mọi người trong kinh đánh ra một câu, ta thật không có dòm ngó bình, lập tức bị người mắng càng hung rồi. Chợt nghe hoạt náo viên thẻ thai nói rằng, được rồi, mọi người cũng đừng mắng, vừa không có chứng cứ, khả năng chỉ là một vừa khớp đâu, hắn khả năng trùng hợp vừa lúc đi ngang qua, vừa khớp thấy, vừa khớp liền song sát, đi qua coi như xong đi. Tuy là tạm thời bị đè ép dưới, nhưng việc này vẫn chưa xong đâu. Thẻ thai không hổ là vương giả đoạn, sơ kỳ bị Trương Phong làm thành như vậy, có thể nói là trọng thương, Lam không có không nói, còn bị cầm một đầu, còn làm lỡ nhiều thời gian như vậy, đơn giản là tổn thương nguyên khí nặng nề, trong đầu đương nhiên không dễ chịu, nhất là còn chơi như thế cái không phải chủ lưu đường giữa. Có thể dám để cho nàng một quyển giết nhân thư chung quanh người đần đầu, cho hôn bắt đi, phổ thông đường đường đao phong hình bóng, đánh không lại bán thịt tiểu cầm nữ nhân. Đây chính là thực lực chênh lệch. Rất nhanh thì ra quỷ thư thêm vu yêu họa, thậm chí trên đường một lần hoàng tử cùng đao phong hình bóng song song băng trụ muốn đới sờ nạ y phục, bị một cái vũ điệu cuối cùng Trương Nhạc ngất ở tại trụ dưới, hoàng tử hô to một tiếng long trời lở đất, nhảy lớn, muốn đem sờ nạ nhốt vào mình tư nhân tiểu hắc úc, đều bị sờ nạ một cái tốc biến né, bị bắt song sát. Làm cho Trương Phong mở rộng tầm mắt. Hạ Tân đề nghị một câu, tốt nhất đừng đi băng trụ cường sát, người này giết ngược, tránh kỹ năng năng lực có điểm cường. Hạ Tân cho rằng đây là đường giữa cùng bổ đao ngang bằng, đặc biệt trọng yếu năng lực, chạy chỗ, tránh kỹ năng, bảo mệnh, người đứng mới có phát ra, chết người, trang bị cho dù tốt cũng không dùng. Đúng lúc này, hạ bộ bạo phát 4v5 đại đoàn chiến đấu. Lam sát hoạt náo viên phương 4 người, tử sát phương Trương Phong bên này 5 cá nhân, ác, ạp, phụ trợ, thêm đường trên đều dịch chuyển tới rồi, lam sát phương đường trên không có tới. Nhưng kết cục cũng là tử sát phương thua, thảm bại. Sở nạ nút ở phía sau lại là phát ra lại là thêm huyết, đưa đến tác dụng rất lớn, tạ lòn đi vào đánh sở nạ nửa huyết ở trên trực tiếp bị dây, hoàng tử e quy cái tiến nhanh đi, đem sở nạ bắn hết huyết, tốc biến trốn thoát. 4 đánh 5 bắt đầu, 3 so với 1 kết thúc. Đánh xong lam sắc phương 3 cái tan huyết, tử sắc phương liền thừa lại hoàng tử một người chạy mất, 4 cá nhân hết thể trận vong. Sau đó lệnh hạ tân khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Hắn trơ mắt nhìn Trương Phong hoàng tử, chỉa vào tàn máu 20 không máu. Đứng ở phe mình đùa xanh chỗ, trở về thành, bất quá suy nghĩ một chút lại hủy bỏ, khiêng quân kỳ, từ tiểu long trong hố e quy đi tới, chui vào màu đỏ phương rừng khu, vào đùa đỏ trước bụi cỏ. Một đường đi về phía trước đi qua, chứng kiến tàn huyết đang đánh đùa đỏ sơn ạ. Áp đánh loại này đùa lộ vẻ nhiên hữu chút cật lực. Hoàng tử lập tức tới ngay hỗ trợ, đi ra bụi cỏ một cái đánh thường, một cái quy, quân kỳ đâm một cái, trực tiếp đem sơn ạ đâm bạo, đồng thời nhận đùa đỏ. Tiện thể nhắc tới. Lúc đó lam sắc phương hạ bộ, một cái tử sắc phương nhãn cũng không có, một mảnh đen nhánh. Hơn nữa đi qua tầng tuấn mấy người xem phát sóng trực tiếp, có thể chứng kiến, lam sắc phương tại hạ đường bụi cỏ trạc ba có 7 chân ôn, ở bùa đỏ tường ngăn phía trên, gần kề hà đạo bụi cỏ chỗ cắm một mắt giả. Trên dưới hai bên đều có mắt tình huống. Trương Phong rất thần kỳ đi đường vòng long nói, chỉa vào 20 không máu, e quy đi lên, tách ra hai bên nhãn, tiến vào bùa đỏ phía trước bụi cỏ, đem sờ nạ cho bỏ vào trong túi. Một cái lớn chung kết, 500 khối. Á cầu vui kỹ năng. Tử vong ngược lại không là trọng yếu nhất, quan trọng là. Đây quả thực thần kỳ. Lúc đó Hạ Tân đều xem ngây người, càng chưa nói Tàng Tuấn, Trần Đông mấy người há miệng, một câu nói chưa từng nói, ngay cả ăn đều quên rồi. Bọn họ là xem truyền trực tiếp, nhìn không thấy tử sắc phương, chỉ có thể nhìn lam sắc phương, cứ nhìn sờ nạ rất an toàn đang đánh bùa đỏ, trên dưới đều có nhãn, mắt thấy bùa đỏ muốn chết, trực tiếp đứng lột. Ở nhà thiêu trang bị rồi. Nào nghĩ tới trong bụi cỏ đột nhiên liền toát ra một cái khôi ngô nam nhân đem nàng lôi vào bụi cỏ rồi. Hoàng tử này quả thực xuất quỷ nhập thần a. Sở Nạ lúc đó liền mộng ép, kinh ngạc nhìn trên dưới đường nhãn, lập tức cũng đoán được hoàng tử chọn một duy nhất có thể không bị tự xem đến, chính xác nhất phương thức qua đây rồi. Sở Nạ xuất môn trực tiếp móc ra cái nhà vườn vệ sĩ, đi tới bùa đỏ trước trong bụi cỏ cắm kế tiếp mắt tím, căn bản cũng không có mắt giả. Lại ở bên trái chỗ đầu ngã rẽ bụi cỏ cắm một mắt tím, cũng không thấy được bất luận cái gì mắt giả. Nói đúng là mình không phải là bị chứng kiến, mà là bị ý thức được. Có cái này ý thức, ngươi còn có thể ở lại hoàng kim. Sở Nạ không tin, xem truyền trực tiếp người hái mộ lại càng không tin. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hạ Tân đều không tin à, hỏi cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề, lao đại, ngươi đây đều có thể đoán được. Trương Phong vẻ mặt thản nhiên nói, là à, ta đoán à. Ta nghĩ bọn họ đùa đỏ nhanh trả, sờ nạ sẽ đi hay không thu một lớp đùa đỏ đâu. Hạ Tân nháy nháy mắt, hắn hiện tại có hai cái rất vấn đề trọng yếu. Người thứ nhất, ngươi vì sao có thể lượn quanh nhãn vị? Làm sao ngươi biết nơi đó có nhãn?